Chương 1077, cho ngươi 10 giây đồng hồ, 8. Phảng phất biết rõ mấy người ý nghĩ, Vân Lam chậm rãi câu môi nói, không có chuyện gì, liền mở cửa thành ra để cho bọn họ công, xem bọn họ có thể hay không tấn công vào đến mà Lương Hổ đám người phảng phất bản thân xuất hiện nghe nhầm mở cửa thành ra để cho bọn họ công chiến thần đại nhân. Ngươi điên nhưng là chữ còn không có đi ra Lương Hổ liền bị Lý Minh đám người ngăn cản. Ngay sau đó, Lý Minh lớn tiếng nói, mở cửa thành, để cho các lưu dân tiến đến nghe được hắn lời nói, thành trên cửa tất cả các binh sĩ đều không thể tin chừng to mắt, hiện tại mở cửa thành ra, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào thế nhưng là quân lệnh như núi. La tiểu binh cắn răng một cái sau đó quay người rời đi. Tất cả mọi người không hiểu chiến thần đại nhân vì sao làm loại này quyết định, thật chẳng lẽ vì cứu mấy cái lưu dân mà từ bỏ toàn bộ Bắc cảnh dạng này, tính ra sao mà lúc này cửa thành phía dưới một đám lưu dân cắn răng chạy nhanh, bọn họ nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần lính địch, trong lòng bi thương. Cửa thành cách bọn họ càng ngày càng gần, nhưng là bọn họ lại biết, lúc này, Bắc cảnh không có khả năng lại mở cửa thành ra cứu bọn họ. Bởi vì, nếu như lúc này mở cửa thành ra, liền căn bản không kịp chống đối đằng sau mãnh liệt đại binh. Cho nên, bọn họ thực không có hy vọng còn sống sao, bất quá, bọn họ cũng không trách Bắc cảnh. Bọn họ là cứu bọn họ, mà là chính bọn Hà Nờ bất tranh khí, chạy không nổi rồi. Nhưng vào lúc này nhanh không nên buông tha, chúng ta còn sống liền muốn cắn răng chạy xuống đi. Bằng không thì, các ngươi muốn bị đằng sau đông cảnh tây cảnh giẫm thành thịt nát sao? Đột nhiên, tiểu đàn thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, đám người mới phản ứng được. Dù cho mất mạng, bọn họ cũng phải chết ở cửa thành, tối thiểu, đại biểu cho bọn họ đạt tới trong lòng thánh thổ phía trên. Nhưng là, ra ngoài ý định là, lúc này cửa thành lại có một tia bừng lòng. Tiếp theo, tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, két két chậm rãi mở ra thành thành cửa mở, các lưu dân không thể tin kêu lên. Mọi người chạy mau cửa thành mở, bọn họ kích động không thôi, đồng thời cũng biết, nếu như bọn họ không chạy nhanh lên chính là liên lụy Bắc cảnh một mảnh cứu người hảo tâm. Mà lúc này, đằng sau đông cảnh, tây cảnh tám quốc binh ngựa lại là vui vô cùng ha ha, thành cửa mở Bắc cảnh đám này ngu xuẩn ra hỏa thế mà thực mở ra cửa thành ha ha ha ha, thực sự là chết cười lão tử. Chớ không được là biết rõ không đánh lại được chúng ta, cho nên mở thành đầu hàng cười chết rồi, mọi người nhanh xông lên a để cho chúng ta tắc thành cho bọn hắn một mảnh hảo tâm, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp tha. Lúc này, phía dưới tám quốc nhân mã toàn bộ hưng phấn gào lên. Mà Bắc cảnh thành trên cửa, tất cả các binh sĩ đều nhìn phía dưới càng ngày càng gần các quân địch nguyên một đám sốt ruột hô lớn, nhanh nhanh đóng cửa thành, nhanh cung tiễn thủ chuẩn bị trì hoãn bọn họ tiến độ. Tất cả mọi người bối rối vô cùng. Nhưng lại chỉ có một người vẫn như cũ bình tĩnh, Trương Đạt cho lão nương phái 100 chiếc xe tăng. Lão nương muốn oanh tây ngục quốc đám kia cặn bã. Lúc này, Vân Lam một thân cổ trang tướng quân phục, trong tay cầm điện thoại, nhìn xem đối diện giết tới. Mãnh liệt đại binh môn, cực kỳ duy hòa cảm giác cho xa ở địa cầu Trương Đạt đánh cái siêu cấp đường dài dạo chơi điện thoại. Tốt, lão đại, đúng rồi, kiểu mới kịch vũ khí trang bị đến, muốn cùng một chỗ đưa tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Trương Đạt thanh âm hưng phấn truyền đến. Cho ngươi 10 giây, Vân Lam lười biếng nói. Không cần, lão đại, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị xong. Trương Đạt thanh âm hưng phấn vang lên, thế là Vân Lam liền nghe được đầu kia xuất phát là điếc thai ưng hỏa tiểu đội môn thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chương 1078, nghìn cân treo sợi tóc, 1. Nhưng mà, Lý Minh đám người nhìn xem Vân Lam, đều hiếu kỳ. Chiến thần đại nhân đây cũng là tại nói chuyện với người nào đâu? Trương Đạt là ai? Còn có cái gì là xe tăng? Bọn họ nghi hoặc không hiểu, nhưng lại QNZ không có thời gian lại đi hỏi thăm, bởi vì lúc này phía dưới bát đại quốc đã giống như thủy triều càng ngày càng gần. Bắn tên, Lý Minh la lớn. Sau đó, trên tường thành tất cả cung tiễn thủ cũng bắt đầu đem sớm liền chuẩn bị cung tiễn toàn bộ bắn đánh ra ngoài. Giống như mưa tên đồng dạng, mũi tên toàn bộ bay hướng dưới thành. Nhưng là, tám quốc lại là chẳng thèm ngó tới, phòng thuẫn sau đó tất cả mọi người chỉnh tề dơ lên ngân sắc thuẫn che kín, coi như ngẫu nhiên có người chết ở dưới tên lại như cũ không ảnh hưởng toàn bộ đại quân tiến lên. Trên tường thành đám người trong lòng hung ác nhấc lên, mà chỗ cửa thành hai đội tiểu binh cũng là nhìn xem một đám lưu dân, nhanh mau vào đằng sau, là 200 vạn quân địch, nếu như không nhanh chút đóng cửa thành, cái kia đem sẽ là như thế nào hậu quả tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Nhanh nhanh lên cửa thành, binh sĩ rốt cục tiếp vào cái thứ nhất lưu dân, toàn thân bọn họ hủy hệ tờ di cờ hờ phảng phất muốn sôi trào hướng đỉnh. Bởi vì, tất cả mọi người sinh tử đều ở đây mấu chốt một khắc, mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể xác định tòa thành này cái này quốc sẽ hay không bị phá vỡ, mà lưu dân môn cũng biết bọn họ mỗi một bước tầm quan trọng. Lúc này hận không thể có thể sinh ra cánh bay vào trong thành, nhưng mà, đúng lúc này A cuối cùng lão nhân ra bởi vì ngực quặn đau mà đột nhiên không người xuống. Kích động tăng thêm kịch liệt chạy, thân thể của hắn làm sao có thể thừa nhận được ở ra ra bên cạnh vịn hắn tiểu Nam Hải cũng chính là tiểu Đan sốt ruột bối rối nói. Tiểu Đan, người đi mau đừng quản ra ra. Lão đầu một mặt thống khổ che ngực, hắn dù sao cu nở dê lão, đối với tử vong ngược lại có thêm phần rộng rãi. Chỉ là cầu bản thân không muốn trước khi chết liên lụy cháu mình, liên lụy toàn bộ Bắc Cảnh. Như vậy, liền thật là làm cho hắn chết không nhắm mắt. Không, ra ra, có thể. Cắn răng kiên trì, cửa thành đang ở trước mắt. Tiểu Đan đôi mắt màu đỏ tươi, nước mắt muốn hốc mắt cuối cùng đảo quanh sau đó rơi xuống. Không có thời gian, nếu như cửa thành đợi thêm ta đến lời nói. Như vậy, toàn bộ không chỉ Bắc Cảnh sẽ lâm vào nguy cơ, ra ra ngươi ta đồng dạng sống không được. Tất nhiên dạng này, ra ra ngươi ta còn không bằng lưu một cái xả thân vì bản thân tốt danh tiếng không phải sao. Lao đầu cười cười nhìn xem tiểu Nam Hải, ra vẻ buông lòng nói. Một tấm giả mua khuôn mặt tràn đầy tường hòa còn có từ thụy. Sau đó liền lập tức đẩy tiểu Nam Hải, nhanh đi mau không nên quay đầu lại không. Ra ra ta không đi để cho hắn buông tha ra ra bản thân tham sống sợ chết làm sao có thể nếu như muốn chết, liền cùng một chỗ. Hắn thái độ dứt khoát quyết tuyệt. Mà lúc này cửa thành, nhìn xem lão đầu còn có tiểu Nam Hải, đã cái kia mài dần dần tới gần tám quốc đại quân, chỉ có thể cắn răng chuẩn bị đóng cửa thành. Như vậy cửa thành lớn cờ ở mấy người ăn chung lực đẩy, còn có cái kia thô to then cửa, chân chính đóng lại còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là, không còn kịp rồi, quân địch đã càng ngày càng gần, bọn họ phảng phất đã khả năng thấy rõ tám quốc các binh sĩ giữ tận cười. Chỉ sợ ở tại bọn họ còn không có để lên then cửa, đối phương đã xông phá bọn họ cửa thành. Tất cả mọi người tuyệt vọng đến cực điểm, chẳng lẽ bọn họ thực phải chết sao? Ngay cả tiểu Đan đã lao đầu cũng là quay đầu lại. Lúc này, bọn họ nhìn xem mấy chục mét khoảng cách binh mã đầu trống rỗng. Tất cả hình ảnh đều tựa như biến thành pha quay chậm đồng dạng, thành trên cửa Lý Minh đám người gào thét, không đúng lúc này đột nhiên ba nhờ một tiếng to lớn tiếng vang chấn lên. Chương 1079, tốt nhiều đại điểu, 2. Cái này chấn động toàn bộ thiên địa phảng phất dao động mấy phần. Còn có thành trên cửa Lý Minh, Nghiêm Tuấn, Đại Sơn còn có Lương Hổ đám người. Toàn bộ đều phản xạ có điều kiện ôm đầu kém chút đứng không vững phát đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, đúng lúc này từng đội, nhắm chuẩn, bắn ra vị trí chính xác không có tổn thương người vô tội. Trần Thuật, Lý Tông, làm xinh đẹp đó là, đối với Lai Phi Cơ, ta hai cái bản về đệ nhị, không ai dám bản về đệ nhất. Đội 2, hướng 3 giờ ta nhìn thấy Tây Ngục Quốc Quốc Kỳ. Nổ nó. Thu đến lúc này. Máy mo cờ tiếng tít tít kèm theo có chút tạp âm vang lên. Thế là, đằng sau hai câu no ý vừa dứt. Tây Ngục Quốc màu đo cho tờ ngục chữ quốc dệt còn không có trong gió phiêu đãng bao lâu đột nhiên, quen thuộc ba nhờ một tiếng, cờ sĩ hôi phi yên diệt bị tạc mở cặn bạ không còn sót lại một chút cạn, mà chiến trường bên trên đám người còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên bị một trận to lớn trùng kích đánh bay đội 1, thành công đánh trúng mục tiêu, thành công đánh trúng mục tiêu. Thấy được đội 2. Tiếp tục chú ý hướng cửa thành không cho quân địch có cơ hội để lợi dụng được. Là đội 1 thu đến đội 1 máy mò cờ loa phóng thanh thanh âm nhàn nhạt, giao lưu 10 điểm thuận lợi. Nhưng mà, lúc này, chiến trường đám người còn có thành trên cửa đám người một mặt ngộp bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết thành trên cửa, Lương Hổ Lý Minh đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng chấn kinh không thể kèm theo, không chung cái kia những thứ kia là thứ quỷ gì. Không chỉ hắn. Những người khác QNZ đều như thế, thống nhất toàn bộ ngẩng đầu lên lúc này không chung lít nha lít nhít màu đen giống như đại điểu đồng dạng đồ vật tại dương cánh bay lượn. Bọn chúng hình dạng thống nhất, lớn nhỏ QNZ không kém là bao nhiêu lúc này bay ở tất cả mọi người đỉnh đầu giống như một phiến đám mây đen, để cho tất cả mọi người cảm giác sợ nổi da gà. Ngay cả trên mặt đất tám quốc sĩ binh đều không khỏi lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn nhìn cẩn thận, chính là phía trên những vật này. Bọn họ phía dưới thổ địa mới lại đột nhiên chợt nổ tung. Lớn Tây Đế, Tây Ngục Đế, Tây Lương Đế, Tây Y Đế cùng Đại Đông Đế, Đông Thủy Đế, Đông Dương Đế còn có Đông Hải Đế mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn chiếm cứ lên đỉnh đầu màu đen vật thể. Nguyên một đám dọa kém chút từ trên ngựa lăn xuống đến. Quái quái vật đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này, quái vật lớn như thế còn có thể như thế tự do trên không trung bay lượn, mấy tên đế quân biểu thị đã hoàn toàn không biết làm sao dùng ngôn ngữ hình dung tại sao có thể có loại vật này, rốt cuộc là từ chỗ nào đến, ngay cả Tây Ngục Đế cũng là khuôn mặt âm trầm. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc cửa thành siết chặt kiếm trong tay, sau đó cả giận nói, tiếp tục công thành đều loại thời điểm này làm sao có thể từ bỏ, không, kém một chút, là hắn có thể trở thành thiên hạ bá chủ. Không sai, kỳ thật đối với Tây Ngục Đế mà nói, cái khác những quốc gia này với hắn mà nói, hắn vốn là chẳng thèm ngó tới. Bây giờ đối mặt khả năng bị tiến đánh An Viêm Thành, liền như là bày ở trước mặt hắn tấm kia có được thiên hạ hoàng vị đồng dạng để cho hắn có thế đu nở dê tay đến, hắn làm sao có thể từ bỏ, cho dù là trên trời những vật này, cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng mà, lúc này thành trên cửa, Vân Lam nhìn xem Tây Ngục Đế, khỏe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, tiếp lấy cầm điện thoại di động lên bấm bắt đầu phát lại khóa, còn có người đấy, nàng đôi mắt nhìn xem Tây Ngục Đế, chú ý đến hắn nhất cử, nhất động. Lại không biết, sau lưng Lý Minh, Nghiêm Tuấn, Đại Sơn, Lương Hổ mấy người cũng chú ý đến nàng nhất cử nhất động. Cái gì chiến thần đại nhân lại tại cùng người nói chuyện, bọn họ rất ngạc nhiên, người bên kia là ai? Chương 1080, nghiêng về một bên đồ sát, 3. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ cho rằng Vân Lam là nói một mình lời nói, hiện tại liền không cho rằng như vậy, bởi vì, giống như chiến thần đại nhân nói chuyện điện thoại xong, sẽ xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Tỷ như bốn người bọn họ nhìn xem chiếm cứ tại thiên không đại điểu, những vật này, không phải là chiến thần đại nhân gọi tới a? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa tới kịp phản ứng, đột nhiên oanh oanh oanh oanh oanh oanh cực lớn chấn động lại bắt đầu, cái kia những cái kia lại là cái gì trên cửa thành. An Viêm Thành các binh sĩ trừng mắt to nhìn từ đằng xa không biết chỗ nào bắn tới màu đen như vậy to vật thể. Nguyên một đám phảng phất giáp sát trùng đồng dạng. Phía trước có một cái thật dài xúc giác, chỉ bất quá cái kia xúc giác sẽ còn phát xạ ánh lửa. Từng dãy hướng về An Viêm Thành vây quanh không, những cái này tám quốc quân địch bao vây. Thành trăm giáp sát trùng, xung quanh phương vị toàn bộ bị khóa chết, mà tám quốc các quân địch còn chưa kịp phản ứng lúc khai hỏa, Vân Lam chỉ nghe thấy đầu điện thoại bên kia Trương Đạt chỉ huy thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tại tám quốc quân địch kinh khủng bên trong, còn có An Viêm Thành đám người cực độ chấn kinh bên trong. Thiên vệ một bên đồ sắt bắt đầu rồi oanh oanh oanh trên trăm chiếc xe tăng tập thể hướng về trung gian khai hỏa, cái kia tình huống tuyệt đối khó gặp. Lúc này, tám quốc quân địch phảng phất bị bắt tại đánh cá, mà những cái kia xe tăng phảng phất ngư lôi, một cái hỏa lực đi qua liền tử thương một mảng lớn. Mà trên cửa thành nhìn xem những cái này tràng cảnh, quân phương Bắc đã nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, có trong tay đao kiếm rơi trên mặt đất đều không hay biết. Lúc này nếu như bọn họ còn chưa kịp phản ứng những vật này là đến cứu bọn họ, vậy bọn họ liền thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thực sự là quá rung động, đứng ở cửa thành phía trên. Tất cả mọi người nhìn xuống trên chiến trường chứa trạng. Đây là trăm năm khó gặp một lần chiến tranh, cũng là bọn hắn khó khăn nhất nhất không cần phí một binh một tốt lại liền có thể nhìn xem quân địch chết đi chiến tranh. Lúc này chỉ có Lý Minh đám người rốt cục nhìn xem Vân Lam hiểu rõ ra, những vật này là chiến thần đại nhân kêu đến. Nhưng mà, còn chưa đủ lúc này, nhìn xem còn cầm cái kia đen trang cái hộp nhỏ chiến thần đại nhân lại bắt đầu nói chuyện, tất cả hỏa lực trọng điểm đánh trúng tại trang phục màu đỏ quân địch trên người, Vân Lam âm thanh lạnh lùng nói. Lý Minh đám người kịp phản ứng, trang phục màu đỏ bọn họ xem tiếp đi, bởi vì tám quốc sĩ binh quần áo cũng không giống nhau. Có vàng có bạc có đen có xám có đỏ, nhưng mà, màu đỏ không phải liền là Tây Ngục quốc tiêu chí sao? Quả nhiên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lúc này, trên bầu trời máy bay toàn bộ điều chỉnh phương hướng, bọn họ hướng về trang phục màu đỏ đánh trúng nhiều nhất khu vực đi. Mặc dù lúc này binh lực xáo trộn một chút, nhưng là bởi vì còn không có công thành, mỗi cái quốc gia vẫn là phân loại cùng một chỗ. Tây Ngục quốc chiến phục toàn bộ thống nhất màu đỏ sậm, bọn họ lấy sát phạt làm tên. Chỉ cần là địch nhân, bọn họ liền có thể đưa đối phương xuống địa ngục. Lại hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ trở thành bị tàn sát mục tiêu, cho nên lúc này trên mặt đất tám quốc các quân địch nhìn lên bầu trời phía trên đại điểu toàn bộ cải biến đội hình, cả đám đều hoảng sợ không thôi. Biến, nó bọn chúng muốn làm gì lúc này? Tất cả mọi người đối với mấy cái này không biết sinh vật đều sinh ra cực độ khủng hoảng, đặc biệt là bên ngoài những cái kia màu đen như vậy to vật thể. Bọn chúng đánh tới ánh lửa trọn vẹn hủy diệt bọn họ hơn 100 người. Nếu như không là bởi vì bọn họ 200 vạn không ít nhân số, lúc này, đã toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Tây Ngục Đế cũng là nhìn xem quân tâm tán loạn phe mình, hắn nhìn phía sau bối rối hoàn toàn không có chiến ý ngục binh gầm thét, sợ cái gì chúng ta vào cửa thành, bọn họ còn có thể nổ đến chúng ta sao? Chương 1081, thần bên trong chi thần siêu thần, 4. Nghe được hắn lời nói, đám người mới phản ứng được bọn họ nhìn xem cửa thành còn mở lúc, nguyên một đám kinh hỉ trừng to mắt. Lại no y cửa thành, đám người cũng là đã ngốc, toàn bộ quên đi động tác. Lúc này mới hồi ngộ qua đến chính mình đã làm gì việc ngốc nhanh mau vào đóng cửa thành tiểu đàn khu NG mới phản ứng được, tâm bên trong nhìn lấy những cái kia màu đen như vậy to vật thể, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như đến thời điểm có từng thấy cùng loại. Chỉ bất quá nghe được cửa thành tiếng hô lúc mới giật mình bản thân lại còn đang tức giận biên giới bồi hồi thế là lập tức nói, ra ra, khá hơn chút nào không chúng ta đi lão đầu gật gật đầu, thế là cất bước hướng cửa thành đi, nhưng là sau lưng Tây Ngục Quốc QNZ là đồng dạng đuổi theo. Đội 2, chú ý cửa thành đội 1, thời khắc chú ý đến đâu lúc này, mở ra số 2 máy bay là Dương Nhất, hắn cười xấu xa câu lên môi sau đó thêm đại mã lực. Sau đó định vị tính toán chuẩn xác về sau liền từ Tây Ngục Đế đỉnh đầu bay qua, sau đó ổ đạn mở ra, một cái nho nhỏ lựu đạn mini thả rơi xuống, lực sát thương có hạn phạm vi. Nó bay tới trên mặt đất chúng binh tự nhiên thấy được hướng bọn họ xông lại máy bay, nguyên một đám trừng to mắt. Cái này thứ này lực sát thương còn có uy lực bọn họ tự nhiên gặp rồi. Cho nên lúc này nhìn xem bắn tới máy bay, toàn bộ nói, nhanh tản ra thế nhưng là... Nơi nào có nhanh như vậy tốc độ phản ứng cho nên ba nhờ chấn động đến trước khu cách cửa thành gần chúng quân địch toàn bộ bị tạt bay. Mà lúc này Tây Ngục Đế cũng là ngã xuống ngựa. Hắn kỳ thật vừa rồi trước hết nhất nhìn thấy cái kia đại điểu tới gần, cho nên sớm có đề phòng sớm vụng trộm hướng bên cạnh ra đi, thế là chỉ bị dư ba chấn động đến, nhưng là cũng là tổn thương chân. Lúc này ngồi dưới đất, hắn nhìn xem còn có mấy chục bước cửa thành. Cắn răng không cam tâm gian nan muốn đứng lên mà lúc này trên máy bay, Dương Nhất cũng nhìn thấy Tây Ngục Đế, vì vậy nói, kêu gọi trương đội còn có một đầu to lớn nhất cá, nên xử lý như thế nào hiểu cách trong chốc lát, hắn máy nhắn tin bên trong liền truyền đến một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hắn giao cho ta liền tốt. Vân Lão Đại Dương Nhất kinh hỉ trừng to mắt, ngay sau đó liền mở ra máy bay quay đầu bay đến trên cửa thành, liếc thấy ăn mặc chiến giáp Vân Lam. Còn có sau lưng bốn cái nhìn xem hắn ngơ ngác ngốc đại hán. Thế là liền giảm bay thấp không sai biệt lắm cùng thành bình cao sau đó hô, Vân Lão Đại, rừng cây đằng sau còn có huynh đệ, hiện tại muốn đi qua sao nhưng mà, trên cửa thành bản đến xem đột nhiên càng ngày càng thấp đại điểu đám người liền hoảng sợ không thôi. Thế nhưng là ai biết, khi bọn họ nhìn xem đầu chim thời điểm nguyên một đám kinh ngạc người bên trong lại có thế có người hơn nữa nghe được người kia thế mà đối với lấy bon nở họ chiến thần đại nhân nói chuyện. Vân Lão Đại lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được, những người này, là chiến thần đại nhân gọi tới An Viêm thành thượng sĩ binh toàn bộ nhìn mình chiến thần đại nhân. Sau đó ở tại bọn họ chấn kinh bên trong, chiến thần đại nhân phun ra hai chữ, nói nhảm mà cái kia cưới đại điểu. Thiếu niên thế mà cu nở dê không tức giận. Còn một mặt nịnh nọt cười đùa nói, cái kia ta đi gọi bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem trong chiến trường một màn, sau đó lại nhìn Vân Lam. Trong lòng đều không khỏi lần nữa phá vỡ đã từng đối với chiến thần đại nhân nhận thức. Nếu như trước kia chiến thần đại nhân là thần, hiện tại, nhất định chính là thần bên trong chi thần, siêu thần. Quá như khó trách chiến thần đại nhân bình tĩnh tự tin nói mở cửa thành. Khó trách chiến thần đại nhân đối mặt 100 vạn đại quân không thấy chút nào bối rối rõ ràng chính là tất cả đã tính trước. Chương 1082, tin chiến thần được sống mãi, Nam. Bọn họ ngay từ đầu thật đúng là lo lắng vớ vẩn, cùng là, có chiến thần đại nhân đang, chính là có thần tích tại. Về sau, bọn họ quyết định. Không tin hiện thực, không tin mắt nhìn đến, chỉ tin tưởng chiến thần đại nhân liền tốt. Bởi vì tin chiến thần đại nhân được sống mãi a dù cho sự thật cùng con mắt nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ gian nan thế nào nhưng là chiến thần đại nhân lật tay thành mây trở tay thành mưa, vài phút liền toàn bộ giải quyết. Lúc này nhìn xem dưới thành mảng lớn chiến hỏa, tất cả mọi người rung động không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bọn họ chưa từng có gặp qua, nguyên lai chiến tranh còn có thể là như thế này, những vật này, quả thực thật là đáng sợ. Bất quá cùng là, những địch nhân này nếu như không là bọn họ chết, như vậy, chết đem là cả Bắc Cảnh. Đây chính là một đám vì quyền thế liền quốc gia mình bách tính đều có thể đổ sát uy hiếp nô lệ ác ma á, bọn họ là trên phiến đại lục này hỗn loạn đầu nguồn, là phá hư toàn bộ đại lục hòa bình ke cờ âm mở đầu, bọn họ đốt giết cướp đoạn, đem Tam Cảnh làm chướng khí mù mịt, đem bách tính làm trôi dạt khắp nơi, bây giờ còn nghị thôn phệ toàn bộ Bắc Cảnh. Dạng này ưu ác tính, nếu như có thể cho bọn họ chết đi đổi về toàn bộ Tiềm Long đại lục can tường, dân chúng khôi phục bình ổn sinh hoạt. Dù cho trên lưng những cái này giết chóc tội ác lại có làm sao đâu, bọn họ QNZ không thích chiến tranh, nhưng là, đối phương một lần lại một lần ép lên trước cửa nghị đồ sát xâm lược bọn họ. Bọn họ cũng không phải đầu gô, càng không phải là quả hồng mềm. Lần này chẳng qua là đổi thành có chiến thần lớn người hỗ trợ. Nếu như là bọn họ ra sân, cuối cùng khẳng định đồng quy vu tận tử thương càng là vô số kể hiện tại, chẳng qua là tất cả tử vong người đổi thành đối phương. Mà sống sót đến, nhưng là bọn họ toàn bộ An Viêm thành thành dân còn có quân phương Bắc. Không, còn có càng nhiều Bắc Cảnh dân chúng vô tội. Hơn nữa đám người này thực đắc thủ Bắc Cảnh, đến lúc đó mười mấy cái quốc gia ở giữa lại tiếp tục tranh quyền thế, khuyết tán chiến hỏa lại là chỉnh đại đại lục. Đến lúc đó bao nhiêu trôi dạt khắp nơi người, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, duy nhất giải quyết căn bản, chính là toàn bộ giết bọn hắn. Lúc này dừng tay. Mảng lớn xe tải còn có quân hỏa ngừng lại ở chỗ này. Xem như dự trữ vũ khí, kỳ thật phái đi ra chẳng qua là lẻ tẻ một chút đồ vật. Bởi vì xe tăng đánh hỏa dự bị rất nhiều, Vân Lão Đại nói qua bọn họ trọng yếu nhất chiến tranh không phải ở chỗ này. Cho nên, chân chính đại vũ khí, bọn họ còn không có cử đi trận. Lúc này cuộc chiến tranh này đối với bọn họ mà nói, chính là sớm thích ứng trên phiến đại lục này mở màn thi đấu. Bọn họ có phải hay không đem chúng ta quên đi? Đột nhiên, một vị tuổi trẻ ưng hỏa đội viên trong tay cầm kính viễn vọng nhìn xem thành đầu kia tiếng động lớn thiên làm ồn tiếng sau đó nói. Kính viễn vọng bên trong có thể trông thấy vây thành thành đỉnh, nhưng là chiến hỏa còn có trăm vạn người tiếng gào lại là ngập trời tạp nham, cho dù là bọn họ cũng có thể nghe được. Không sai, lúc này cái này một rừng cây nhỏ mới là bọn họ chân chính điểm hạ cánh. Trương Đạt nhận được điện thoại về sau. Liền chỉ huy xe tăng tiểu tổ, máy bay tiểu tổ đi thôi. Lưu bọn hắn lại những cái này lục địa chém giết lính đặc chủng. Cũng không trách, ai bảo bọn hắn am hiểu không phải lái phi cơ đại pháo mà là xạ kích vật lộn đâu chật chật. Thực sự là lòng ngứa ngáy xem bọn hắn chơi thật quá mức. La Ho Tư cũng muốn đi một bên tiền đại tôn hâm mộ nhìn xem phương xa chém giết phương hướng nói ra. Đi ngươi! Ngươi cho rằng chơi rất vui một đám cầm đao cổ nhân có cái gì cảm giác thành tựu muốn chơi đến lúc đó đến dị năng đại lục bên kia, nhìn ngươi có còn muốn hay không chơi bên cạnh Ninh Phàm biểu thị im lặng nghiêng hắn một cái nói. Chương 1083, nhịn không được ném bom, 6. Chính là, đến lúc đó đại tôn ngươi hướng phía trước, chúng ta ở phía sau vì ngươi hò hét liền tốt, ha ha dịch dương cu nở dê cười ha hả tiến lên phía trước nói. Tiền đại tôn trợn trắng mắt xem thường nhìn một chút hai người nói, các ngươi cho rằng là ho tư sợ là ho tư đến lúc đó năm giết cho các ngươi nhìn. Ninh Phàm cùng Dịch Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này a làm sao còn có một đội nhân mã thoạt nhìn nhân số còn không ít mọi người vừa nghe, lập tức chạy đến qua nghi ngờ nói, A Đức, cái gì nhân mã mà A Đức chính là cầm kính viễn vọng tuổi trẻ ưng hỏa đội viên. Hắn lúc đầu nghĩ xem có thể hay không thấy cái gì hữu hiệu tình hình chiến đấu ai biết lại phát hiện một bên khác không ít binh mã chính hướng đầu kia trên đại đạo hướng cửa thành đi. Đầu này tiền đại tôn nghe được, sau đó đôi mắt trừng lớn nói, có phải hay không quân địch là quân địch chúng ta liền đem bo nở hà nở tiêu diệt La Ho Tư chính nhàm chán đâu nhưng mà, đầu này binh mã dẫn đầu là Tạ Thiền Ôn, hắn nhìn về phía trước mơ hồ cửa thành, không biết mình bị ưng hỏa tiểu đội chú ý tới. Chỉ là nghe được đầu kia như vậy to điếc hai tiếng phá hủy còn có làm ổn tiếng lúc nghi hoặc không hiểu, làm sao như vậy nhao nhao những cái kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra bên cạnh tiểu tướng nghe xong, cũng là nghi hoặc không hiểu. Bởi vì bọn hắn bên này chỉ có thể nhìn thấy lui về sau mặt như ẩn như hiện tường thành, liền cái quân địch đều không nhìn thấy cho nên cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra nhanh hết tốc độ tiến về phía trước trợ giúp Tạ Thiền Ngôn vung tay lên nói. Mà đầu này cầm kính viễn vọng A Đức rốt cục buông xuống kính viễn vọng sau đó nói, từ cờ xí còn có phương hướng cùng hình thái đến xem, là trợ giúp quân bởi vì Tạ Thiện Ngôn thần sắc nhìn xem thành phương hướng rõ ràng chính là lo lắng mà không phải tiến công chỉ huy loại thời điểm này, nếu như là đánh lén, không có khả năng lộ ra lo lắng biểu lộ đến. Dù sao thì xem như quân địch, đến lúc đó cũng giống vậy có thể diệt. Liền sợ ngộ sát, lúc này mới không có vãn hồi. Cho nên, tại cả hai bên trong, A Đức không sợ đoán sai. Ai tiền đại tôn thở dài khí, nhìn tới, không có lao tôn cơ hội ra tay. Bất quá mặc dù ngữ khí như thế, nhưng là cũng không có thất vọng bộ dáng mọi người cũng biết hắn chỉ là nói đùa. Kỳ thật đám người đều không thích chiến tranh. Huống chi, tại xã hội pháp chế sinh hoạt, trừ bỏ bị bất đắc dĩ nhiệm vụ bên ngoài sát phạt không thể làm gì. Lúc khác thực để cho bọn họ đại khai sát giới, cái kia đến sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá, chiến tranh là không giống nhau. Bọn họ QNZ còn chưa có thử qua loại này đại quy mô chiến đấu, ngoài miệng nói xong thông khoái, trong lòng cũng là áp lực rất lớn. Hiểu, lúc này, đột nhiên một cỗ máy bay trực thăng chậm rãi phi hành tới sau đó tại mọi người kinh ngạc bên trong ngừng lại Dương Nhất người tại sao cũng tới dịch Dương còn có Ninh Phạm nhìn xem Dương Nhất hiếu kỳ nói. Nhưng mà, Dương Nhất đưa đầu ra, ta vừa mới nhìn thấy phía dưới còn có quân đội chuyện gì xảy ra hắn một mặt hiếu kỳ. Đám người biết rõ hắn nói là mới vừa mới qua cái kia một đội, thế là nhân tiện nói, là trợ giúp quân. A khó trách, bọn họ trang phục cùng trên cửa thành một dạng. Tân thiệt thòi ta nhịn được không có ném bom. Dương Nhất lẩm bẩm nói. Nghe chúng nhân không còn gì để nói, ngươi là ở phía trước thả đánh để lên nghiện A đầu nhập sai đối tượng nhìn Vân Lão Đại đến lúc đó rút không rút gân ngươi mà Dương Nhất nghe xong, sau đó có chút câu lên khỏe môi. Các ngươi thật sự cho rằng ta khờ A chúng ta loại này quân hỏa tại cổ đại lực sát thương lớn như vậy, mỗi đầu nhập một khỏa ta đều áp lực tăng gấp bội. Làm sao có thể loạn đầu nhập sau đó, hắn nhìn một chút đám người, A Miên đại thiếu đâu đúng lúc này ta ở chỗ này một đường chậm rãi thanh âm truyền đến. Chương 1084, ta cũng cảm giác là mây đen, 7. Đám người chậm rãi nhìn lại. Liền thấy một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi đi tới phơi không đen làn da cùng bọn họ đám này hán tử hoàn toàn khác biệt, trắng non sạch sẽ. Gầy gò cao gầy dáng người ăn mặc quân trang phảng phất mạn gạ bên trong Mỹ thiếu niên. Đặc biệt là một đầu hơi cuốn phát, tại dưới ánh sáng đều có thể cảm thụ cái kia cảm nhận mềm mại. Ngũ quan xuất khí mà lập thể, tại miên nhà như thế gia đình bồi dưỡng trong hoàn cảnh, tự mang tôn quý cùng tu dưỡng. Lúc này Miên đại thiếu nhìn xem chung quanh đối với hắn phóng xạ hâm mộ ghen ghét lang quang hắn tử, Tuấn Mi có chút nhảy một cái, làm sao cửu thị ta tất cả mọi người mới phản ứng được, châm miệng một lời, không, ghen ghét ngươi chính là, Miên đại thiếu có ngươi ở chúng ta phong thái bị ngược thành cặn bã ta quyết định cách Miên đại thiếu xa một chút, dạng này mới có thể giữ ta riêng một ngọn cờ xuất khí. Phốc đến cùng có biết dùng hay không thành ngữ nơi này là cổ đại. Các ngươi văn hóa thủy hóa trình độ QNZ quá thấp tha đám người toàn bộ treo gẹo nói. Đúng rồi, Miên đại thiếu vừa rồi đã làm gì tất cả hiếu kỳ nói. Lần đầu tiên tới cổ đại, thưởng thức một chút chung quanh Mỹ lệ sơn hà miên dương học lấy bo nở họ dở ương ương dùng vẻ nho nhã ngôn ngữ, chọc cho đám người cười ha ha. Tốt rồi, nên nói chuyện chính lũ hỗn đản, nên xuất phát đột nhiên, một bên Dương Nhất ở trên máy bay vung tay lên nói. Đám người kinh ngạc sau đó kinh hỉ nói, chúng ta cũng đi nói nhảm lưu 4-5 người tại nguyên chỗ nhìn đồ vật. Dù sao những vật này cũng không có biết dùng sẽ đoạn. Những người khác theo ta đi mãi mãi, đối phương 200 vạn đại quân thực sự quá nhiều, duy nhất một lần giải quyết Dương Nhất vừa nói vừa khởi động máy bay, sau đó phát động cánh quạt, đi thôi các huynh đệ mà đầu này dịch Dương còn có Ninh Phạm, Tiền Đại Tôn, A Đức đám người đưa mắt nhìn nhau, nhếch miệng lên. Hiện tại, chiến đấu mới chính thức bắt đầu Miên Dương cũng là nhìn về phía phương xa, thân làm Miên gia đại thiếu gia, từ gia nhập ưng hỏa về sau mới phát giác được, trước kia sinh hoạt rất là buồn thẻ. Thân làm nam nhân, sao có thể thiếu khuyết nhiệt huyết đây chẳng phải là cùng cá ướp muối không có gì khác biệt còn có mấy chiếc máy bay đột nhiên, dịch Dương nhìn phía sau. Ưng hỏa đội bọn họ lần này phái ra người tổng cộng hơn 300 người, không nhiều, nhưng là vũ khí tuyệt đối là phối trí trước hết nhất bưng. Hơn nữa số lượng tuyệt đối đủ ý tứ. Bọn họ đến thời điểm, cơ bản một người lái một xe tải, xe tăng, máy bay tới. Mà vũ khí liền chứa ở trong đó, có thể nghĩ, dạng này vũ khí khả năng dùng bao lâu? Xe tăng 100 chiếc, máy bay 50 chiếc, xe tải 30 chiếc, giáp chư A lên xe hơn 30 chiếc. Vân Lam nói hủy diệt một cái tiểu quốc gia, tuyệt đối có thể. Dù sao, nơi này là cổ đại, những vật này đừng nói là hủy diệt một cái tiểu quốc gia tác dụng thỏa đáng mà nói, xưng bá toàn bộ đại lục cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, bọn họ đối với xưng bá đại lục cũng không có hứng thú. Một bên khác, Tạ Thiển Ngôn đám người vẫn còn chấn kinh bên trong thời điểm. Các ngươi vừa mới nhìn thấy ở trên bầu trời thứ gì bay qua hay không? Lúc này, bọn họ còn chưa tới cửa thành. Chỉ bất quá vừa hay nhìn thấy Dương Nhất từ đỉnh đầu bọn họ đi qua, nguyên một đám vẫn còn trợn mắt hốc mồm thần sắc. Tạ đại nhân, hẳn hẳn là ảo giác ca. Một bên tiểu tướng ngây ngốc sững sờ nói. Trên cái thế giới này làm sao lại có một số vật gì đó thế, nhưng là, nếu như là ảo giác, bọn họ nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện ảo giác sao? Nhưng là, để cho bọn họ tin tưởng, phảng phất càng thêm khó mà tiếp nhận. Có thể hay không là mây đen khác? Một tên lính quèn thanh âm truyền đến. Mặc dù, hiện tại tinh không vạn lý, mây đen thần mã căn bản không khoa học, nhưng là, người đâu đều lừa mình dối người nói, đúng ta cũng cảm giác là mây đen. Chương 1085, Điếu Tạc Thiên Trợ Giúp Quân, 8. Nhưng mà, đám người cộng minh còn chưa kết thúc lúc Dương Nhất đóa này mây đen lại từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Lần này, mọi người chân chân thật thật nhi nở do ra nở dê. Em mà thế này sao lại là mây đen a? Ngươi gặp qua mây đen sẽ phát ra âm thanh sao? Thế nhưng là, Dương Nhất cũng nhìn thấy Tạ Thiển Ngôn đám người. Hắn không khỏi đần độn thò đầu ra hướng về phía một đám sợ ngây người Tạ Thiển Ngôn đám người chào hỏi phất phất tay. Này mà phía dưới Tạ Thiển Ngôn đám người nhìn xem đột nhiên từ mây đen hay là từ đại điểu phía trên ló đầu ra Dương Nhất, một khắc này, nội tâm là hỏng mất. Tạ ơn Tạ đại nhân, vừa rồi cái kia đó là người sao? Tiểu tướng đần độn nhìn xem mở ra máy bay rời đi Dương Nhất hướng về phía Tạ Thiển Ngôn nói. Hẳn là ác, Tạ Thiển Ngôn cũng là khiếp sợ không thôi sững sờ trả lời. Hơn nữa, nếu như bọn họ không có nhìn lầm mà nói, vừa rồi người kia là ở cùng bọn hắn chào hỏi, bởi vì máy bay thanh âm còn có khoảng cách vấn đề, đám người nghe không được thanh âm, lại là có thể từ Dương Nhất hưng phấn thân mật bộ dáng nhìn ra đối phương xác thực, đúng là tại cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng mà, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm Tạ Tạ đại nhân, còn có tất cả mọi người nhìn lại, ở giữa từ rừng cây đầu kia, lại bay tới 7-8 chiếc mây đen. Hình dạng so vừa rồi mây đen kia còn muốn lớn hơn. Hơn nữa này là trợ giúp quân sao? Dịch Dương cùng Ninh Phạm mấy người cũng đang bay cửa máy bay hướng về phía dưới khoát tay. Bọn họ máy bay không phải ném bom cơ, là nhảy dù, tự nhiên hình dạng lớn hơn nhiều. 7-8 chiếc tổng cộng là mấy chục người. Không ít người nhìn đến phía giữa y Tạ Thiển Ngôn bọn người nhiệt tình trèo tại cửa phi cơ cửa chào hỏi. Cái này đây đều là những người nào, làm sao cảm giác nhận biết như chúng ta nguyên một đám nhiệt tình phảng phất nhìn thấy thân đồng đội đồng dạng. Để cho bọn họ không biết làm sao. Khác biệt duy nhất là người ta bay ở trên trời, bọn họ ngạch trên mặt đất cưỡi ngựa. Đây phảng phất là hai cái thế giới văn minh va chạm, hai cái thời không người lẫn nhau giao tiếp. Nhưng là không thể không nói, Dương Nhất đám người mang cho Tạ Thiển Ngôn đám người trùng kích còn có rung động là không lời nào có thể diễn tả được. Chờ đã, Tạ Tạ đại nhân, bọn họ phương hướng, tựa như là cửa thành địa phương. Đột nhiên, tiểu tướng thanh âm truyền đến. Tạ Thiển Ngôn mới phản ứng được, nhanh nhanh chóng tiến lên, tất cả mọi người bọn họ tâm đều ngứa, phía trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giống như có đồ vật gì vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà, đầu này cửa thành, tiêu cha gọi mẹ một mảnh tản ra toàn bộ giải tán bát đại quốc vương đối với mình các chiến binh chỉ huy nói. Bọn họ thực sự không rõ ràng, những cái này thiên ngoại lai khách đến cùng là cái gì. Lúc này chiến trường bên trên hỗn loạn tưng bừng mà quốc vương môn chật vật cưỡi ngựa đầu tóc rối bời. Bọn họ nhìn lên trên trời trên mặt đất vũ khí kinh khủng, đôi mắt xẹt qua tàn nhẫn không, để cho bọn họ liền từ bỏ. Như vậy tuyệt đối không thế, bọn họ mới là trên phiến đại lục này chúa tể, những quỷ này đồ vật, đừng mơ tưởng hủy diệt bọn họ. Xong ai dám đầu hàng giết không tha, mấy đại quân vương cũng là phát hung ác, bọn họ cũng không tin, đối với mới có thể đem bọn họ đều giết sạch chỉ cần bọn họ hướng mở cửa thành. Những vật này không có khả năng hướng về phía nội thành Anh A, mà trên tường thành An Viêm thành các binh sĩ QNZ tiếp nhận rồi đám này Điếu Tạc Thiên các đồng liêu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, biến thành chậm rãi kích động không thôi nổ lên hắn nha, dám đến đánh chúng ta Bắc Cảnh làm bọn họ nằm mơ ban ngày đi thôi. Chính là, có chúng ta chiến thần đại nhân tại, Bắc cảnh tường thành vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Chương 1086, thực sự là chiến thần đại nhân, 1. Trên tường thành quân phương Bắc kích động không thôi kêu gào, đám này điếu tạc thiên đồng bạn là chiến thần đại nhân gọi tới. Nhưng mà, QNZ chính là bọn họ cùng đội. Có thể cùng dạng này một đám vượt mức quy định thần binh đội 1, bọn họ tự hào lại cùng có vinh yên. Nhưng mà, lúc này tất cả mọi người không có chú ý một bóng người, hắn vụng trộm hướng trong cửa thành lảo đảo tiến lên. Tiểu đan đám người tiến vào trong thành, cửa thành liền đã đóng lại. Bên trong đám người chính nâng lên thô to then cửa chuẩn bị một lần nữa đứng lên cuối cùng này một đường phòng hộ. Mà Tây Ngục Đế khuôn mặt âm trầm giơ tay lên bên trong cái kéo, hắn đôi mắt nhìn xem khe cửa đầu kia chớp tắt thân ảnh. Cứ việc hiện ta y bo nở họ đã không có hy vọng lại tiến đánh An Viêm Thành, cái kia hắn cũng là trả thù giết bọn hắn một người. Thế là, trong tay đao, hung hăng chuẩn bị từ trong khe cửa đâm đi vào, đầu kia tiểu đao còn đứng ở cửa hồn nhiên không biết. Tây Ngục Đế đao thành công từ khe cửa đâm vào, mũi đao cách tiểu đan sau lưng còn có mấy cm thời điểm. Bang đột nhiên gãy rồi. Đao bang rơi trên mặt đất, tiểu đan nghe được thanh âm lập tức quay đầu liền thấy khe cửa trên mặt đất rơi xuống ra mặt đao kiếm. Xem ra, rõ ràng chính là vừa rồi cách thân thể của hắn rất gần. Nếu như không bị gãy mà nói, hắn hiện tại, nên liền đã chết. Là ai cứu hắn nhưng mà đúng lúc này cửa đầu kia truyền đến một thanh âm. Lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt hừ gàn bướng hồ đồ, lúc này còn nghĩ làm chuyện xấu một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Quen thuộc đến cực điểm, là chiến thần đại nhân là chiến thần đại nhân cứu hắn mà lúc này, cửa thành then cửa rốt cục rơi xuống, giống như đám người tâm đồng dạng, càng thêm an định xuống tới. Đặc biệt là chạy đến nội thành các lưu dân, bọn họ rốt cục sống tiếp được. Tất cả phảng phất đang nằm mơ. Hiểu lúc này, một vị trong đó chảy rõ cũng là hỏi An Viêm Thành đóng cửa thành các binh sĩ, cái kia ăn mặc chiến giáp gọi là Vân Lam tuổi trẻ thiếu niên, hắn là ai a đám người cũng là hiếu kỳ mà thủ vệ các binh sĩ lại là đột nhiên không vui nghiêm túc nói, cái gì thiếu niên đó là chúng ta chiến thần đại nhân vừa rồi chính là hắn một mình đi cứu các ngươi tại sao có thể như thế không có lễ phép gọi thẳng chiến thần đại nhân tục danh tất cả mọi người giật mình, thực sự là... Chiến thần đại nhân thiếu niên kia cũng không hề nói dối không, chiến thần đại nhân không có nói sai. Thế nhưng là, nghe nói chiến thần đại nhân không phải đã bọn họ hiếu kỳ, chiến thần đại nhân không phải về cõi tiên sao hiểu các binh sĩ tự nhiên biết rõ bọn họ muốn nói cái gì thế là lập tức nói, nói vậy, chiến thần đại nhân làm sao lại có việc trước đó đều là hiểu lầm. Hơn nữa, các ngươi cho rằng, các ngươi dạng như vậy tình huống, trừ bỏ chiến thần đại nhân. Còn có những người khác có thể cứu được các ngươi sao đám người mới phản ứng được, đu nở dê vờ ơ á như thế năng lực trừ bỏ chiến thần đại nhân, không có người có thể làm được á lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có một ngày, cái kia danh chấn thiên hạ chiến thần đại nhân, thế mà lại có một ngày thành vì bọn họ ân nhân cứu mạng không khỏi trong lòng cảm kích mười phần. Hiểu, liền trong lòng mọi người cảm kích chiến thần đại nhân, kỳ thật lúc này liền tại bọn hắn một môn cách một bên khác. Trừ bỏ tiểu đan bên ngoài, không người nào biết. Không sai, liên quan tới Tây Ngục Đế, Vân Lam thế nhưng là thời thời khắc khắc đều chú ý không nói trước lúc đầu thả hắn cái này nguy hiểm phần tử thả ở cửa thành liền không an toàn lại thêm Vân Lam quét mắt một vòng hắn, liền biết trong lòng của hắn tính toán. Cho nên, tự nhiên không có khả năng để cho hắn đạt được. Lúc này, nhìn xem Vân Lam xuất hiện thân ảnh. Tây Ngục Đế biểu lộ dữ tợn. Ngươi lại tới phá hư ta chuyện tốt ngươi rốt cuộc là ai? Chương 1087, ngươi mới là ma quỷ, 2. Mà Vân Lam nhìn hắn một cái bộ dáng kia, sau đó nhíu mày, ta giống như nhớ kỹ ta đã nói với ngươi tên của ta. Nghe nói như thế, Tây Ngục Đế sững sờ, sau đó trừng to mắt, ngươi thực sự là Vân Lam a làm sao rất giật mình Vân Lam niệm ai nhìn xem hắn. Nhưng mà lúc này nhưng lại Tây Ngục Đế đột nhiên ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ta rốt cuộc biết ngươi làm sao như vậy cừu hận ta ngươi là nghị thay huynh đệ ngươi báo thù a đúng bọn họ là ta giết. Ngươi cho là bọn họ thực mất tích sao không, bọn họ là bị ta giết, bọn họ chết rất thảm a bọn họ nói, ngươi tại sao không đi cứu bọn họ nói, các ngươi không phải tốt nhất huynh đệ sao Tây Ngục Đế vừa nói vừa tới gần Vân Lam, cả người lộ ra giữ tận lại âm tà. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là đột nhiên cười. Thế nhưng là nàng cười để cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh, nàng xem thấy Tây Ngục Đế, đôi mắt băng lãnh không có một tia tình cảm, có đúng không? Ngươi nghĩ nói những lời này chọc giận ta, sau đó thừa dịp ta không chú ý đánh lén? Đáng tiếc đánh lén nhất định sẽ không thành công, nhưng là chọc giận ta, ngươi làm được. Vân Lam nhìn xem tới gần hắn biểu lộ có chút sửng sốt, sau đó một vẻ bối rối. Tây Mục Đế, đối với vừa rồi mà nói, nàng đương nhiên biết là giả. Thế nhưng là, mặc dù là dạng này, nàng cu nở dê cũng rất tức giận. Mặc dù Văn Thanh đám người không có chết, nhưng là, tao ngộ tội, một chút cũng không có thiếu. Cho nên, đối với Tây Ngục Đế, nàng có thể nào không cừu hận? Mà Tây Ngục Đế nhìn xem Vân Lam, ngươi làm sao ngươi biết ta ý nghĩ? Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Sau đó đôi mắt lóe lên, đột nhiên liền nhấc lên kiếm xuất kỳ bất ý hướng Vân Lam đâm tới. Coi như biết rõ thì thế nào, ha ha ha ha. Hắn nhìn mình kiếm sắp đâm vào Vân Lam thân thể lúc, khuôn mặt tàn nhẫn. Cho là mình một đòn thành công. Thế nhưng là, làm kiếm đâm đến Vân Lam thân ảnh lúc, đột nhiên thiếu niên lại biến mất không thấy gì nữa. Tây Ngục Đế trừng to mắt, không nghĩ tới bản thân sẽ đâm vào không khí sau đó. Hắn nhìn chung quanh một chút, đi ra đường đường chiến thần đại nhân lại là con rùa đen rúc đầu, ha ha, có bản lĩnh đi ra cho ta. Hắn lảo đảo lấy một chân cầm kiếm vung vẩy lên. Lại không biết mình sau lưng một thiếu niên đứng ở nơi đó nhìn xem hắn, trong đôi mắt vô cùng thâm trầm thống hận cùng cựu hận. Thế là, kiếm trong tay giơ tay chém xuống, cường độ 10 phần. A Tây Ngục Đế chỉ cảm giác mình trên đùi một trận không phải người đau đớn, cả người nằm dạp trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn lại, tiếp lấy chỉ thấy một thiếu niên trong tay xách theo kiếm. Nhưng mà, trên mặt đất lại là hắn hai chân. Từ đầu gối cái kia một đoạn hoàn toàn không có kịp phản ứng, hắn càng là thê lương gào thét. A ta chân, hắn bây giờ không có nghĩ đến Vân Lam đệ nhất kiếm liền trực tiếp ra tay ác như vậy, chém đứt hắn hai chân. Chỉ bất quá, phía dưới để cho hắn càng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Bởi vì đau không ta giúp ngươi chữa trị, A thiếu niên giống như một tác ma, sau đó trong tay đột nhiên khởi xướng chữa trị bạch quang. Chỉ bất quá cái kia bạch quang rơi vào trên đùi hắn tê tê dại dại. Hắn kinh khủng phát hiện chân không đau. Thế nhưng là, hắn lao người tới, vừa sờ chân lại phát hiện toàn bộ đều là thịt. Hắn chân khép lại không không, hắn xốc lên chân, sau đó nhìn đã trở thành hoàn chỉnh thịt đống miệng vết thương. Nơi đó không có bất kỳ cái gì vết thương, thế nhưng là, cái này cũng đại biểu cho, hắn chân không có tiếp hồi khả năng. Phải biết, nghe nói mới vừa cắt đứt tay chân là có thể tiếp hồi. Chỉ bất quá, đây là lời đồn, nhưng là chỉ là lời đồn. Cú nở dê so như bây giờ để cho hắn tuyệt vọng. Hắn sờ lấy hai chân, chân chân chính chính cảm giác mình là người phế nhân, ngươi ngươi mới là ma quỷ. Hắn nhìn xem Vân Lam, rốt cục đôi mắt lộ ra sợ hãi đến. Chương 1088, sát phạt cùng tội ác, 3. Nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là thờ ơ nhìn hắn một cái, có đúng không các ngươi đánh ga y một đứa bé kinh mạch lúc lại là thế nào nghĩ đâu? Đột nhiên, Vân Lam chậm rãi hướng hắn tới gần. Trong đôi mắt bình tĩnh và bình tĩnh để cho hắn hốt hoảng, ngươi ngươi còn muốn làm gì vừa rồi, đây chẳng qua là thay Văn Thanh bọn họ báo thù. Hiện tại, mới là cựu vương gia. Vân Lam nhìn xem hắn nói, mà Tây Ngục Đế lại là trên mặt đất bò sát, hắn đột nhiên nhìn chung quanh nói, cứu mạng a cứu mạng. Thế nhưng là, hắn lại kinh khủng phát hiện, không ai có thể nghe được thanh âm hắn. Bọn họ toàn bộ bản thân đào vong, không ai có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Lúc này, Vân Lam phảng phất một tác ma, chậm rãi hướng hắn tới gần, hắn kéo lấy hoàn hảo nửa chân, cả người hướng phía trước bò. Sau đó lại ngăn không được hô, cắt đứt tiểu cửu vương ra tay chân gần không phải ta, ngươi nên tìm nhị cầu bọn họ. Mặc dù từ cái kia một ngày sau đó, nhị cầu bọn họ chưa từng trở về, chắc hẳn cũng là chết. Thế nhưng là về sau biết được cửu vương ra sự tình, hắn cũng biết mấy người kia làm cái gì nhất định là bị giết. Nhưng là bây giờ, vẫn là không nhịn được đem quá sai trốn tránh đến trên thân nhị cầu. Bằng không thì, hắn thực sự không biết Vân Lam cái này điên ma đầu còn muốn làm sao trả thù hắn. Quả nhiên, nghe được thanh âm hắn, Vân Lam dừng lại. Nhưng là cũng chỉ là dừng lại mà thôi, nàng xem thấy trên mặt đất Tây Ngục Đế sau đó nói, ngục binh ở toàn bộ Tây Cảnh, đốt giết cướp đoạt, phụ nhân tiểu hài lão nhân toàn bộ đều không buông tha. Bọn họ bị tàn nhẫn ngược đãi, những cái này phóng túng còn có hành vi. Chỉ sợ Tây Ngục Đế không phải không biết ra, vì thành toàn Tây Ngục quốc cường lớn còn có để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chi danh. Những người này chuyên môn cầm những cái này nhỏ yếu khai đao, mỗi người tử vong đều cực tàn nhẫn. Không phải người trước mắt này hạ chỉ còn có thể là ai, chính là bởi vì hắn loại mô thức này. cho nên dưới tay hắn đã thành thói quen tại tử vong trước đó tra tấn người khác. Bất kể như thế nào, người này đều nên vì những cái kia chết đi tất cả tay trói gà không chặt dân chúng phụ trách. Cho nên, làm Tây Ngục Quốc chột dạ lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mắt một trận đao quang lóe lên. A a a, hắn kêu thảm lên, cuối cùng lại thẳng tắp không phát ra được thanh âm nào, ngay sau đó thân ở trên đều được chữa. Hắn đau hôn mê bất tỉnh, nhưng lại tự nhiên sống sót. Vân Lam sẽ không để cho hắn chết, hắn loại người này, chết rồi mới là giải thoát. Ở cái này bị phong bế nơi hẻo lánh, Tây Ngục Đế vì chính hắn làm qua tội nghiệt bỏ ra đại giới. Vân Lam trong tay nắm mang huyết kiếm, đem nàng giải trừ chỗ này không gian phong bế. Lúc đám người rốt cục nhìn thấy cửa thành đột nhiên đi ra một cái huyết y lìa thiếu niên, mà phía sau hắn, Tây Ngục Quốc bị chặt thành chỉ còn đầu cùng thân thể nằm ở nơi đó, cả người thoạt nhìn thấy mà giật mình. Nếu như nói ngay từ đầu đám người muốn lên trước công kích Vân Lam mà nói, giờ khắc này, mọi người thấy nàng đến rồi. Toàn bộ đều vội vàng lui ra phía sau, quá thật là đáng sợ thiếu niên này. So với cái này chút không cách nào kháng cự vũ khí còn đáng sợ hơn. Thất đại quân vương cũng nhìn thấy Tây Ngục Đế hạ tràng, thân thể bọn họ một trận run lạnh. Thế nhưng là, Vân Lam nhưng không có lại để ý tới bọn họ, to lớn nhất ke cờ mở đầu báo thủ. Vân Lam còn không có như vậy ác thú vị nghĩ lại làm chuyện loại này. Lúc này, trong thành thi thể chồng chất vô số, dạng này sát phạt đã ở trên người nàng tăng thêm vô số huyết hồng điểm tội ác. Nàng chỉ biết là lúc này trong lòng mình băng lãnh, có loại không hiểu đồ vật đặt ở nàng trên lưng, nặng nề. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, không trung lại lục tục lái qua mấy chiếc máy bay tại mọi người chấn kinh bên trong, trên phi cơ nhảy xuống mười mấy cái ăn mặc trang phục màu đen nam nhân. Bọn họ trên lưng mở dù nhảy giống như thần binh, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chương 1089, so tài một chút ám sát, 4. Còn có người giờ khắc này, Tam Quốc quân địch đã hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Từ bắt đầu đến bây giờ, nếu như không phải quân lệnh còn có dã tâm tại chống đỡ, bọn họ đã sớm cầu xin tha thứ. Hiện tại, phải đánh thế nào, bọn họ 2 triệu người đã chết đi một nửa. Còn như vậy từ xuống dưới, cơ bản tất cả mọi người lưu tại nơi này. Nhưng mà, lúc này thất đại quân vương bọn họ nhìn một chút giữa sân, lần nữa nhìn một chút Vân Lam. Sau đó toàn bộ chạy đến Vân Lam đầu này phù phù quỳ xuống, chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua, đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Bọn họ một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng phảng phất chân thành tâm ăn năn. Nhưng mà Vân Lam lại là khuôn mặt không có chút rung động nào nhìn xem 7 người, có đúng không, thanh âm băng lãnh, phảng phất không có nhiệt độ. Thế nhưng là, thất đại quân vương túi đầu xuống đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói, là DUNZVIA cầu xin đại nhân bỏ qua chúng ta a. Mà Vân Lam nhìn xem bọn họ, khỏe miệng mỉa mai câu lên, ngay sau đó đột nhiên tay giơ lên. Không đến 3 giây, tất cả hỏa lực toàn bộ đình chỉ. Thất đại quân vương nhìn một chút đột nhiên trở nên yên tĩnh bốn phía, sau đó đôi mắt xẹt qua một tia cái gì, đám người này, những vật này lại là nghe thiếu niên này bất quá, dạng này tốt hơn. Tạ ơn tạ đại nhân. Thế là, tiếng nói lạc hậu, 7 người liền toàn bộ hướng về Vân Lam tiến lên, nhanh bắt giặc trước bắt vua đem hắn tóm lấy, ta xem những người khác còn dám làm cản sao. Vừa nói, đầy trời quân địch toàn bộ hướng về Vân Lam một người nhào tới. Mà trên cửa thành Lý Minh đám người nhìn xem hướng về Vân Lam tiến lên ngàn vạn Tam Quốc quân địch. Nam sấp tại trên cửa thành kinh hô, chiến thần đại nhân mãi mãi, đám này xuất sinh. Liền không có hảo tâm như vậy, hiểu Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ ý đồ a, một cơ hội cuối cùng các ngươi cũng không cần sao, nàng cười lạnh, sau đó tại mọi người giật mình bên trong. Lão đại, chúng ta tới Dịch Dương còn có Ninh Phạm đám người trực tiếp đáp xuống Vân Lam xung quanh, 5-6 tên hán tử đem Vân Lam vây lại, trong tay bọn họ cầm như vậy to súng ống, con bà nó là con gấu, đã các ngươi muốn giết chúng ta lão đại, vậy chúng ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Khai hỏa các huynh đệ, Dịch Dương vung tay lên, thế là 5-6 tên ưng hỏa thành viên làm thành một vòng tròn, bọn họ thống nhất bối lấy Vân Lam, sau đó bóp chút cò súng. Tiếp lấy thống nhất, ầm ầm ầm ầm, bọn họ ăn mặc lính đặc chủng phục, trong tay súng ống phát ra thanh âm to lớn. Nhưng là khuôn mặt lại là một tia biến hóa cũng không, một bên càn quét tiêu diệt xông lại quân địch, một bên chậm rãi tiến lên 5-6 người vòng tròn đồng thời tới phía ngoài khuyết tán, một người độc bá một cái phương vị, một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể khai thông, khí thế đem Vân Lam hộ ở giữa. A a a a, những quân địch kia toàn bộ đều thân bom nở chồng mà chết. Một màn này thấy vợ ơ y trên cửa thành An Viêm thành các binh sĩ nguyên một đám trận mắt hốc mồm quá quáng yêu. Cái này những cái này đến cùng là ai Lý Minh, Nghiêm Tuấn mấy người cũng là nhìn xem Vân Lam vị trí, lúc này nơi đó quân địch tại 5-6 người trong tay không có chút nào năng lực phản kháng toàn bộ ngã xuống. Mà những cái kia trong tay cầm không hiểu vũ khí ăn mặc kỳ quái hán tử lại là khuôn mặt không có một tia chấn động. Phảng phất đây hết thảy đều cực kỳ bình thường. Nhanh mau nhìn còn có cái kia bên cạnh đúng lúc này trên cửa thành đám người, đột nhiên chỉ bên kia kích động nói. Lúc này, Niên Dương mấy người cũng từ dù nhảy hạ xuống. Trong tay bọn họ ôm súng, những quân địch kia lúc đầu nghĩ thừa dịp bọn họ không có hoàn toàn lúc hạ xuống thời gian đột hắn bất ngờ phong dũng mà lên. Ai biết đối phương thân thủ so với bọn họ còn muốn lợi hại hơn Miên đại thiếu, không bằng, chúng ta so tài một chút ám sát như thế nào. Chương 1090, Bất phàm thân pháp, Nam. Một bên hạ xuống không xa Tiền Đại Tôn trầm một cái khuôn mặt, đôi mắt như là chó sói nhìn xem bốn phía quân địch nói. Có thể hạ xuống Niên đại thiếu y thì nguyên giống như một tôn quý công tử ca. Hắn trong tay cầm súng, thoạt nhìn nhất vô hại. Nghe được Tiền Đại Tôn lời nói, sau đó huệ phải đồng ý nói, một đôi hẹp dài con ngươi nhìn xem chung quanh nhìn chăm chú lên hắn lại sợ hãi trong tay hắn thương quân địch khuôn mặt xẹt qua tĩnh mịch. Xác thực, đối với bọn họ, dùng súng không có ý gì. Tốt Tiền Đại Tôn nghe xong, thế là tay phải từ bên hông móc ra truy thủ, sau đó dẫn đầu liền xông ra ngoài, ngươi Tôn gia gia ta tới, cùng các ngươi công bằng đo sư cờ mà một bên khác Miên Dương cũng là tà mị câu lên ngôi, sau đó móc ra một cây truy thủ. Ngay tại quân địch kinh ngạc bên trong liền xông ra ngoài. Trong quân địch một tiểu tướng xem xét, thế mà giống như bọn họ dùng đao hơn nữa còn là đoạn đao ha ha, vậy cũng đừng trách bọn họ lên đem bọn họ giết hắn cắn răng âm trầm nói. Bọn họ nhiều người như vậy, sẽ không sợ giết không chết hai người bọn họ đám người này, cũng không biết là người nào dùng những quỷ kia đồ vật giết bọn hắn hơn phân nửa người, hiện tại coi như đồng quy vu tận, bọn họ cũng phải kéo bọn hắn trốn cùng. Hừ. Nếu như không có những quỷ kia đồ vật, hắn cũng không tin những người này có thể đánh thắng được bọn họ nhưng mà, tiếp xuống phát sinh liền để cho bọn họ biết rõ sai hoàn toàn, rốt cục hắn thật đúng là sợ hãi. Lúc này, Miên Dương cùng Tiền Đại Tôn hai người giống như lúc trước Vân Lam còn có Văn Thanh hai người một dạng. Bọn họ lao ra liền bắt đầu liền như là hai cái cơn lốc nhỏ, mạnh mẽ tại chính mình chung quanh chém giết ra một mảnh đất trống. Hai người thân thủ quái dị, đối mặt với đối phương trường đao. Bọn họ trường thương nơi tay bên trong chơi ra trò mới quân địch trường đao mặc dù có ưu thế nhưng là tại thực lực cường đại trước mặt QNZ đều là phù vân. Miên Dương còn có Tiền Đại Tôn hai người ăn ý trường thương làm côn, ngăn cản được xông lại tất cả lợi khí sau đó tới gần đối thủ mộ đao phong hầu. Tốc độ bọn họ cực nhanh, thể năng cũng là đúng mới quân địch so ra kém. Dù sao hiện đại siêu cường hữu cơ huấn luyện làm sao có thể là những cái này đại đầu binh có thế so với ý đâu hướng chi những cái này còn không phải chuyên nghiệp đại đầu binh cho nên, đối mặt Miên Dương cùng Tiền Đại Tôn vật lộn, đám người không có một chút sức hoàn thủ lúc này trên cửa thành, Lương Hổ, Đại Sơn đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu cho rằng chiến thần đại nhân gọi những người này cũng là xu thế loại này quái dị sắt lá cao thủ nhưng là, giờ khác này mới biết được. Coi như vứt bỏ những vật kia, bọn họ nguyên một đám cũng đều là các bên trong cường thủ. Thân thủ thật lợi hại thật, thật xảo trá công pháp trên cửa thành An Viêm thành quân phương bắt nhìn si mê không thôi. Mỗi lần nhìn thấy kích thích chỗ liền kìm lòng không được kinh hô. Mà lúc này trên cửa thành QNZ đều tụ tập một đống lớn quân phương Bắc. Lúc đầu một số người một mực sốt ruột chờ đợi chiến tranh bắt đầu, chờ đợi phía trên ra sân giết địch quân lệnh. Thế nhưng là... Biết bên ngoài truyền đến khí thế ngất trời hoành minh. Bọn họ đều không có thu đến bất cứ tin tức gì không thể không nói lại là tò mò bên ngoài chuyện gì xảy ra lại là không dám làm trái quân lệnh tự tiện rời đi sân huấn luyện. Cho nên một chút tiểu đội trưởng liền ra vẻ một mặt nghiêm túc đi nói trên cửa thành nhìn tình huống. Chỉ bất quá khi đi đến cửa thành nhìn thấy chung quanh thỉnh trạng lúc đã sợ ngây người quên tới dự tính ban đầu là cái gì lúc này bên ngoài trên trời dưới đất, toàn bộ đều là hỏa lực. Còn có chiến trường bên trên chém giết trăm vạn đại chiến, đối thủ lại là một đám người áo đen lúc, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Căn bản xá không phải trở về thế là, liền nguyên một đám ỉ lại trên cửa thành. Sớm đem một đám tại sân huấn luyện chờ tin tức các đồng bạn quên đi. Chương 1091, một cái thế giới khác người, 6. Lúc này, trên cửa thành quân phương Bắc kìm lòng không được kinh hô, bọn họ nhìn xem Miên Dương còn có Tiền Đại Tôn hai người. Nhìn đối phương một kích kia một thức kia không chút rông dài chiêu thức. Cũng không có cái khác dư thừa mánh khỏe, nhưng là, cũng đối với có thể gây nên địch nhân vào chỗ chết. Không khỏi thầm nghĩ lấy học trộm, nguyên một đám con mắt đều không nháy mắt một lần. Cái này những người này đến cùng đến từ nơi đâu Lý Minh cũng là sững sờ nói ra. Đây cũng là tất cả mọi người bọn họ đều hiếu kỳ. Đám người này, đến cùng đến từ nơi đâu hơn nữa, vì sao có thể có bọn họ hoàn toàn không hiểu đồ vật chẳng lẽ, cùng trước kia chúng ta nhìn thấy Hắc Liên những người kia một dạng. Bọn họ cũng là thuộc về mặt khác đại lục đột nhiên, Nghiêm Tuấn phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng nói ra. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích, đám người này vì sao cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau cùng Hắc Liên những người kia một dạng. Những người kia có để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi năng lượng mà đám người này, thì là có để cho bọn họ chấn kinh phi thường vũ khí cái kia chiến thần đại nhân chẳng lẽ cũng là đại lục này người bọn họ nhớ kỹ, lúc trước chiến thần đại nhân tới, chính là ăn mặc cùng loại này quái dị quần áo. Hơn nữa, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc, những người này như thế nào lại nghe theo chiến thần đại nhân điều khiển đâu bọn họ là cường đại như thế, vượt qua bọn họ tưởng tượng cường đại. Thế nhưng là, dạng này một đám người lại là cam tâm thần phục nghe theo bọn họ chiến thần đại nhân chỉ huy. Không thể không nói, trong lòng bọn họ là tự hào vạn phần. Bởi vì, chiến thần đại nhân, cũng là bọn hắn chiến thần đại nhân a. Thế nhưng là, chiến thần đại nhân như vậy, bệ hạ biết không mấy người đưa mắt nhìn nhau, phảng phất một mặt không hiểu. Nhưng mà, lúc này trong thành, dân chúng đều chôn ở An Viêm thành không có ra ngoài. Bọn họ đương nhiên nghe phía bên ngoài ngập trời chiến hỏa. Chính là bởi vì như vậy, cho nên liền cửa phòng cũng không dám bước ra một bước. Bằng không thì, bọn họ nhất định có thể đủ nhìn thấy trên bầu trời thịnh cảnh. Nguyên một phiến máy bay phi hành trên không trung, bọn chúng có lần tự phảng phất tại dò xét bốn phía cũng giống như là đang quan sát mặt đất tình huống tóm lại chiến trận kia phi thường để cho người ta rung động lúc này trong phòng. Một đôi lão phu thê ngồi đang ngồi ở phía trên. Lao đầu trước kia QNZ không có nghe được đả chiến động tĩnh lớn như vậy a bên ngoài cái này đất rung núi chuyển chẳng lẽ đất sụt lao phụ nhân lo lắng nói. Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, bên cạnh nàng lao đầu tử lại là lập tức nhìn xem nàng nói mò, đất sụt lời nói còn có đây chẳng phải là chúng ta toàn bộ An Viêm thành cũng khó giữ được ô hô, không được. Ta vẫn là đi ra xem một chút lao phụ nhân lo lắng nói. Trở về lao bà tử. Nhìn cái gì a hiện tại trên đường cái bên ngoài đều một người hay không tất cả mọi người ở lại trong nhà đâu hiện tại đánh thẳng trận chiến, chúng ta cũng không cần làm loạn thêm. Lão đầu tử lập tức khẩn trương kéo qua lão phụ nhân để cho nàng ngồi xuống nói. Thế nhưng là lão phụ nhân nhìn một chút phía ngoài nói, ta lại không đi ra, ngay tại cửa sổ nhìn một chút liền tốt nhìn cái gì vậy từ nơi này lại không nhìn thấy thứ gì lão đầu tử vẫn là không đồng ý thế nhưng là lão phụ nhân đã thối lui tay hắn chậm rãi đứng lên, lặng lẽ đi tới phía trước cửa sổ vụng trộm mở cửa sổ ra cửa chuẩn bị liếc một cái mà phía sau lão đầu tử nhìn một chút còn là một bộ tiểu hài tử bộ dáng lao bà tử không khỏi bất đắc dĩ cưng chiều phóng túng thở dài. Thế nhưng là đúng lúc này lão đầu tử, ngươi qua đây nhanh mau nhìn. Cái kia những cái kia đều là cái gì lao phụ nhân giật mình không thôi nói. Nàng lúc đầu tưởng rằng nàng hoa mắt thế nhưng là trừng mắt nhìn nhiều lần mới phản ứng được, lập tức lắc lắc hướng về phía sau lưng lão đầu tử nói. Chương 1092, sợ ngây người dân chúng, 7. Lão đầu tử nghe xong, hơi có chút bất đắc dĩ đứng dậy, làm sao chẳng lẽ còn thực có đồ vật gì nhìn hay sao hắn nói xong liền lắc đầu tiến lên. Coi như phối hợp lao bà của mình tử sau đó đụng lên đi nói, cho ta nhìn xem lúc đầu cho là mình lao bà tử lại đại kinh tiểu quái nhưng khi chính hắn xem xét lúc cũng là sợ ngây người. Đây là thứ gì lao đầu tử trừng to mắt, sau đó rủi mắt một cái, lao bà tử, con mắt ta không hoa a ta làm sao thấy được trên trời có thật nhiều đồ bay tới bay lui a mà một bên lao phụ nhân nhìn một chút nhà mình lao đầu tử bộ dáng lúc đầu trong lòng đồng dạng chấn kinh. Nhưng là bây giờ lại là một mặt đắc ý, thế nào để cho ngươi qua đây nhìn không sai a sông cái này hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua thứ này a giọng nói của nàng kích động, bởi vì vật này là nàng phát hiện a hiểu một. Bên lão đầu tử lần này cũng không có phản bác nhà mình lao bà tử bởi vì hắn còn đang tiêu hóa tự xem đến những vật này. Thế là liền lập tức quyết đoán nói, không được. Nhất định là hai chúng ta lão hoa mắt nguyên nhân. đi để cho tuổi trẻ hỏa nhi QNZ ra xem một chút, nói xong liền cũng không để ý vừa mới bắt đầu nói tới nguy hiểm, thế là hướng về cửa chính đi. Đằng sau lão phụ nhân xem xét lập tức nói, lão đầu tử, chờ ta một chút. Hai thế là, hai người từng nhà gõ cửa, tất cả mọi người mau ra đây nghe được tiếng đập cửa, còn có tiếng gào, không ít trong phòng trốn tránh bách tính đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bên ngoài có người gõ cửa? Nghe thanh âm cảm giác là Lao Dương hai vợ chồng đi đi. Xem một chút, chẳng lẽ là đánh thắng không đúng, nếu như là thắng. Bên ngoài thanh âm này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo a, không có việc gì, cũng không phải cửa thành bị công phi phi phi, đi ra xem một chút đi. Thế là, phần lớn người đều mở cửa. Kỳ thật khoảng thời gian này cũng là an toàn. Mọi người ngốc trong phòng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì sợ ảnh hưởng bản thân cửa thành các binh sĩ điều khiển cùng hành động, bất quá, bọn họ vừa mở cửa ra, không có cách trở. Đột nhiên bên ngoài hỏa lực cùng chém giết kinh hoàng tiếng gào tạp dỗ dành càng rõ ràng hơn. Cho nên, khi bọn họ mở cửa lúc, đều sẽ phản xạ có điều kiện hướng chỗ cửa thành nhìn lại. Nhưng mà, cái này xem xét lại toàn bộ đều sợ ngây người. Lúc này cửa thành đầu kia, trên bầu trời, phi hành to lớn cự vật liên miên, giống như chim nhỏ lại không giống chim nhỏ. Nó hình thể như vậy to vô cùng, phảng phất còn có thể phát ra thanh âm quái dị, tất cả mọi người trừng to mắt khiếp sợ không thôi. Cái kia những thứ gì trời ạ, tức phụ, nhanh ra xem một chút, lao đông, mau ra đây. Tất cả đánh sau khi mở cửa người, đều không khỏi chạy ra trên đường cái, sau đó lại xông về trong phòng thống kích động một cái kêu gian phòng bên trong những người khác. Nhớ tới trên bầu trời đồ vật, nguyên một đám phảng phất không thể tưởng tượng nổi. Thứ gì a, không ít người xem thường lười được ra ngoài. Thế nhưng là không đi ra ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Gọi ngươi cũng không để ý, thế là lưu câu tiếp theo liền vội vội vàng chạy ra ngoài. Cho nên, trong phòng người cũng nhịn không được nữa. Thế là ôm tìm tòi nghiên cứu tâm tư, khi bọn họ đi ra cửa về sau, thần sắc đều đồng dạng trở nên trợn mắt hốt mồm. Cái kia đó là quạ đen sao, làm sao lớn như vậy? Bất quá lập tức, bên ngoài trống trải đường cái liền kín người hết chỗ. Một chút không muốn ra cửa đều bị bên ngoài kinh hô còn có nghị luận ầm ĩ cho hiếu kỳ cầu dẫn ra ngoài. Tất cả mọi người là nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, toàn bộ cảm thấy mơ y là không thôi. Chương 1093, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hỷ Nhi, 8. Nhưng mà trong phủ thành chủ đồng dạng, thần tiên ca ca, bên ngoài thật náo nhiệt ra, ngươi mang Hỷ Nhi ra ngoài trên cửa thành nhìn thấy được hay không? Hỷ Nhi một thân màu hồng quần lụa mỏng, đây là Vân Lam để cho phủ thành chủ người chuẩn bị. Giống Lưu Niên Minh Nguyệt dạng này không hiểu phong tình người, làm sao sẽ hiểu nữ hài tử cờ ơn ở cách ăn mặc không đúng, tại sao sẽ ở nữ hài tử cách ăn mặc trong chuyện này phí tâm tư đâu? Mà lúc này nghe được Hỷ Nhi lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài đôi mắt nhìn một chút Hỷ Nhi một chút. Cách ăn mặc qua Hỷ Nhi vẫn là vô cùng xinh đẹp, phảng phất toàn thân thịt đều lớn lên trên mặt. Dáng người mặc dù mảnh mai, thế nhưng là một tấm bụ bẩm mặt để cho người ta cảm thấy đáng yêu phi thường. Tự mang đô đô cái miệng nhỏ nhắn, môi trâu cong lên, khỏe miệng thiên sinh mỉm cười dương lên, miệng rất nhỏ lại không tệ, rất sung mãn, cảm giác một khỏa anh đào hồng hồng. Hợp với thịt mặt, 11 tuổi lại cảm giác giống 7-8 tuổi. Đặc biệt là một đôi mắt rất lớn, trong mắt giống như nho đen. Lúc này nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, manh giết lại vô tội. Nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt lại lơ đãng nhíu nhíu mày, ngay sau đó thanh âm thanh nhã nói, bên ngoài nguy hiểm, ngươi một đứa bé, làm sao có thể đi trên cửa thành? Chiến tranh là huyết tinh vô tình, có thế không, có nên tiếp xúc hay không? Thế nhưng là Hỷ Nhi lại là nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt, ngọt ngào khuôn mặt con mắt thanh tịnh sáng tỏ, nàng xem thấy Lưu Niên Minh Nguyệt lại nói, cái kia Hỷ Nhi không đi. Thần tiên ca ca mang ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Mới vừa nghe được bên ngoài thanh âm rất náo nhiệt đâu, Lưu Niên Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hỷ Nhi, đã nói với ngươi rất nhiều lần, gọi ta Minh Nguyệt thúc thúc liền tốt, đừng có lại gọi thần tiên ca ca. Hơn nữa lúc này bách tính đều đóng cửa không ra, nơi nào đến náo nhiệt thế? Nhưng là Hỷ Nhi nghe xong, lập tức đôi mắt sáng lên. Minh Nguyệt ca ca, ngươi liền mang Hỷ Nhi ra ngoài một hồi, lập tức tốt. Hỷ Nhi sẽ ngoan ngoãn, không chạy loạn. Nàng mới không kêu thúc thúc, Lưu Niên Minh Nguyệt thoạt nhìn một chút cũng không giống thúc thúc. Kêu thúc thúc cảm giác hai người bọn họ chênh lệch rất lớn tựa như. Không được. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng lười lại đi hốn nắn nàng xưng hô, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tuấn mỹ dung nhan để cho người ta ngạt thở tìm không ra một tia tì vết đến. Đối mặt nhuyễn manh thỉnh cầu, nhắm mắt dưỡng thần thờ ơ kỳ thật. Hắn QNZ muốn đi xem một chút cuộc chiến tranh này là như thế nào, bên ngoài mơ hồ chấn minh phảng phất thiên địa đều ở sao động. Mặc dù hắn biết rõ sẽ thắng, lại không nghĩ rằng có thể như vậy kinh thiên động địa. QNZ không biết Vân Lam lại là dùng phương pháp gì đem quân địch đánh bại không khỏi. Lưu Niên Minh Nguyệt nhớ tới sơ kỳ, Vân Lam một người đại bại 300 vạn đại quân sự tình. Lúc kia, hắn không thấy được. Đáng tiếc hiện tại gần trong gang tấc cũng là khó phải biết dù sao. Bên người nhiều hơn một cái tiểu ni tử, hắn đến phụ trách. Cho nên cứ việc đối bên ngoài sự tình hiếu kỳ không thôi, thế nhưng là, QNZ biết không có thể dao động nửa phần. Không hiểu tiểu ni tử này nhìn thấy, liền khó chơi. Tóm lại Lưu Niên Minh Nguyệt là quyết tâm muốn tiên hóa trong phòng. Hỷ Nhi xem xét, trong sáng đôi mắt có chút xoay một cái, nàng xem thấy Lưu Niên Minh Nguyệt nhắm mắt lại khuôn mặt, một đôi mắt to đột nhiên đứng tại cái kia hơi mỏng nhạt trên môi. Đột nhiên, ma xui quỷ khiến thân thể nghiêng về phía trước, sau đó bẹp một hơi, Hỷ Nhi chu chu mỏ liền in lên. Lập tức, vào mũi tức nam tính hồ hoặc mổ hển khí tức để cho Hỷ Nhi rốt cục lấy lại tinh thần. Trời ạ, nàng làm cái gì nàng thế mà thật hôn mà lúc này, nhắm mắt lại Lưu Niên Minh Nguyệt vốn là biết rõ Hỷ Nhi lại nghĩ làm ý định quỷ quái gì cố ý không để ý tới nàng. Nhưng là ai biết, thẳng đến trên môi một vòng mềm nhũn xúc cảm lúc hắn mới chấn kinh mở to mắt. Một đôi hẹp dài đôi mắt thâm thúy giống như sáng chói lưu quang, chỉ bất quá này trong thời gian lại xen lẫn nồng đậm không thể tin. Lưu Niên Minh Nguyệt bây giờ không có nghĩ đến, Hỷ Nhi muốn làm việc là hôn hắn. Chương 1094, Lưu Niên Minh Nguyệt nụ hôn đầu tiên, 1. Mà, đối lên Lưu Niên Minh Nguyệt xinh đẹp thanh tịnh con mắt, Hỷ Nhi lập tức bối rối nhảy ra, thần Minh Nguyệt ca ca, Hỷ Nhi không phải cố ý nàng thực không phải cố ý. Vừa rồi kìm lòng không được cảm giác mình đầu cũng là mê muội. Làm sao sẽ làm ra sự tình này không? Phải nói, trong nội tâm nàng là xác thực muốn hôn, chỉ bất quá, lại không nghĩ rằng bản thân thực sự hành động nàng thực đầu não nổi điên. Hiểu, Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ cảm giác mình mở mắt lập tức va ho mà thờ một đôi thỏ mắt to, con mắt sáng long lanh sáng tỏ. Nhưng là tại hắn mở to mắt nháy mắt sau đó liền nhanh chóng thoát đi. Lúc này nhìn xem thất kinh Hỷ Nhi. Nàng người mặc màu hồng quần lụa mỏng, mặt bạo nổ, bù bấm mặt đã nhìn không ra màu da ban đầu. Lưu Niên Minh Nguyệt dù cho muốn tức giận cảm xúc đều ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, bất quá một đứa bé, hôn liền hôn mặc dù, đây là hắn nụ hôn đầu tiên. Không có chuyện gì. Nhàn nhạt thanh âm không có một tia chập trùng, nói ra Lưu Niên Minh Nguyệt liền đứng lên, đi thôi A Hỷ Nhi nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt. Đi đi chỗ nào nàng một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, sợ Lưu Niên Minh Nguyệt tức giận. Ai biết đối phương giống như trừ bỏ ngay từ đầu chấn kinh bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác tâm tình không khỏi, Hỷ Nhi lại có chút đánh bại, quả nhiên chỉ là xem nàng như tiểu hài tử a thế nhưng là, nàng đã 11 tuổi, mặc dù coi như giống 7-8 tuổi. Nhưng là tâm lý đã sớm phát dục sớm cực kỳ, hiện tại chuyện phát sinh, về sau cũng sẽ nhớ kỹ. Hiểu mà Lưu Niên Minh Nguyệt cao lớn thân ảnh chậm rãi hướng cửa ra vào đi, không phải nói muốn đi ra ngoài Hỷ Nhi nghe xong lập tức vui vô cùng. Minh Nguyệt ca ca không phải không đáp ứng sao à, không đáp ứng nữa ngươi liền phải đem ta nuốt rồi à. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh nhã thanh âm thản nhiên nói. Hắn lời nói không có gì ý tứ gì khác, chỉ là rõ tiểu nhi tử này lại sẽ bắt đầu nghĩ mưu ma trước quỷ gia y vò hắn. Nhưng mà nghe nói như thế Hỷ Nhi lại là quẫn bách mắc cỡ đỏ bừng mặt. Quả nhiên, là đang cười nhạo nàng vừa rồi hành vi, hừ thế là, Hỷ Nhi liền đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng vui sướng ra khỏi phủ thành chủ cửa. Minh Nguyệt ca ca, vừa rồi bên ngoài rất là náo nhiệt đâu tất cả mọi người nói trên trời thật nhiều đại điểu. Đại điểu có cái gì kỳ quái Lưu Niên Minh Nguyệt đi ở phía trước, nhưng là một đôi mực lông mày lại là hơi nhữ lên, biểu lộ vài tia nhàn nhạt nghi hoặc. Bởi vì hắn cu nở dê nghe được ngoài cửa rất nhiều tạp nhau nhau thanh âm. Lúc này nội thành bách tính không nên đều ở lại trong nhà mới là sao Lưu Niên Minh Nguyệt mang theo một mặt hiếu kỳ Hỷ Nhi đi ở trên đường cái. Lúc này phía sau bọn họ không ít bách tính đều dạng cửa thành đường phố chính chạy tới. Hơn nữa nguyên một đám trên khuôn mặt không biết là hưng phấn hay là kích động, dù sao thì là rất mơ y la bộ dáng. Đi nhanh lên không biết hiện tại còn có hay không thấy thế nào thật có thần kỳ như vậy rốt cuộc là cái gì không biết ra chính đầu phố kia hiện tại đầy người. Đều nhìn món đồ kia đâu đám người lưu động toàn bộ hướng một cái phương hướng đi Minh Nguyệt ca ca, chúng ta cu nở dê đi xem một chút đi. Một bên Hỉ Nhi ngẩng đầu nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, một mặt chờ mong. Ân. Lưu Niên Minh Nguyệt lần này đến không cự tuyệt, khẽ gật gật đầu. Chỉ bất quá duỗi ra thon dài tay cho Hỉ Nhi, nam ta, chớ đi lạc. Hỉ Nhi nhìn xem đưa tới thon dài trắng non khớp xương rõ ràng đại thủ, trong lòng một tia điểm điểm cảm thụ sẽ qua, sau đó tay nhỏ duỗi đi lên, tốt hai cặp tay chụp ở cùng nhau. Cao đại nam nhân nắm chỉ tới thân eo tiểu nữ hài, hình ảnh nhưng không có một tia duy hòa. Tại biển người chen chúc bên trong, Hỉ Nhi chậm rãi tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt. Chương 1095, lần thứ nhất khoảng cách như vậy, 2. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh tuấn mỹ như tiên nam nhân. Hỉ Nhi nho nhỏ nội tâm hèn mọn khẩn cầu. Cái này cứu vớt mình toàn bộ thế giới nam nhân, không nên vứt bỏ nàng liền tốt. Mặc kệ lấy thân phận gì, nha hoàn cũng tốt. Chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn, nàng liền thỏa mãn. Hắn, bây giờ là nàng ở cái thế giới này bên trên duy nhất thân cận người. Nàng, rất sợ hãi, có một ngày, hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lúc kia, nàng thực không biết mình nên làm gì bây giờ. Hỉ Nhi sợ hãi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an, một mực tiềm phục tại ở sâu trong nội tâm. Nàng không dám hỏi, cu nở dê không có tư cách hỏi. Nàng sợ hãi mình là vương hữu. Sợ hãi xa rời vứt bỏ. Kỳ thật cái gì cửa thành sự tình nàng cũng không hiếu kỳ, nàng chỉ là muốn lấy hắn vui vẻ, chỉ thế thôi. Thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt không biết độc tâm thuật, cu nở dê đoán không ra tâm tư nữ hải. Hắn nắm mềm mại tay nhỏ, ấm ấm áp áp. Làm sao có thể biết rõ dạng này một đôi tay nhỏ chủ nhân, nó ở sâu trong nội tâm lại là tràn đầy sợ hãi còn có sợ hãi đâu cửa thành. Theo biển người. Lưu Niên Minh Nguyệt nắm Hỉ Nhi tay đi tới đường phố chính, một đến chuyển biến chỗ người càng ngày càng nhiều. A ngẩn người Hỉ Nhi đột nhiên bị sau lưng một cái mãnh liệt đẩy xông về phía trước đi, chính cho là mình nhất định sẽ lấy phi thường khó có thể tư thế ngã xuống đất lúc. Đột nhiên, nắm đại thủ một cái dùng sức, nàng liền bị kéo vào một cái rộng thùng thình ôm ấp tờ nhắm chặt hai mắt từ từ mở ra, hơi thở là dễ ngửi hương thảo vị. Có điểm giống khi còn bé đi trên núi hái trà thơm nhưng là cái mùi này rõ ràng càng dễ ngửi hơn, thanh nhã mà khiến cho người tâm thần thanh thản. Thế nhưng là Hỉ Nhi đầu não thanh tỉnh, nhưng là khuôn mặt lại ửng đỏ. Xoát ngẩng đầu, nàng liền đối lên một tấm xuất trần khuôn mặt tuấn tú. Lưu Niên Minh Nguyệt túi đầu nhìn xem nàng, mặt làm sao hồng như vậy làm bị thương chỗ nào rồi không. Hỉ Nhi nghe xong, trên mặt đỏ ửng một mực đỏ đến tính thai. Nhưng mà... Lưu Niên Minh Nguyệt lại là khẽ như mày, không hiểu tiểu nhi tử này một bộ ngốc bộ dáng, sẽ không thực đụng phải chỗ nào rồi a. Thế là, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước vừa mới cái kia vội vã xông về phía trước chẳng hắn, hẹp dài trong đôi mắt một tia tĩnh mịch tối mang sẽ qua. Không có việc gì Hỉ Nhi lập tức đứng vững, thực sự là, nàng lại rước lấy phiền phức. Nhưng vào lúc này thấy không chính là vật kia, có thể bay ở trên trời, lớn như vậy. Cũng không biết là thứ gì thật đúng là, đi bên này thấy không rõ lắm, đi cửa thành nhìn xem. Tất cả mọi người kinh hô, lúc này đứng ở chỗ này, chỉ có thể nhìn thấy một hai chiếc bay tương đối cao máy bay, chỉ bất quá khoảng cách khá xa nhìn không ra chân chính lớn nhỏ. Thế là, đám người tiếp tục hưng phấn hướng đầu kia đuổi. Cái kia đó là cái gì Hỉ Nhi cũng là kinh ngạc, nhưng mà, trên đỉnh đầu lại chuyển tới một tiếng thanh nhã như liên thanh âm. Đi xem một chút liền biết cái gì Hỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, nàng liền bị bay lên không ôm lấy. Bởi vì đột nhiên cách mặt đất Hỉ Nhi phản xạ có điều kiện kinh hô, ngay sau đó kìm lòng không được bắt lấy Lưu Niên Minh Nguyệt trên cánh tay háo bảo. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu dung nhan hoàn mỹ, tâm ầm ầm nhảy. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn ôm nàng. Mặc dù kỳ thật tại miếu hoang thời điểm. Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê ôm qua nàng, nhưng là khi đó bởi vì nàng đã hôn mê cho nên cũng không biết. Mà lúc này, ôm nàng Lưu Niên Minh Nguyệt y thì nguyên vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc, hoàn toàn chính là không có một tia khác cảm xúc, hắn hẹp dài đôi mắt cũng không có nhìn Hỉ Nhi, chỉ là nhìn phía xa không chung những cái kia phi hành bóng đen, thần sắc mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Chương 1096, không thể chạm đến Minh Nguyệt, 3. Với hắn mà nói, ôm công chúa chẳng qua là bởi vì thuận tiện, cũng không có ý tứ gì khác. Cứ việc trong ngực Hỉ Nhi một trái tim hiệu còn xung loạn, Lưu Niên Minh Nguyệt ý thì nguyên bình tĩnh như vậy. Ngay sau đó thân thể nhảy lên liền khinh công bay lên trên mái hiên, Đạp Tuyết Vô Ngân giống như cho dù là sử dụng khinh công đều mang theo vài phần tiên nhân phong thái. Chầm chậm gió thổi tại hai người khuôn mặt, lưu niên minh nguyệt như nước chảy không một tia cậu thả tóc đen rốt cục bay múa lên mấy phần lộn xộn đẹp, sợi tóc trong gió tung bay sau đó tại hỉ nhi thịt đô đô trên khuôn mặt xẹt qua mang theo vài phần ngứa. Mà cái này ngứa tê tê dại dại một mực lan tràn đến đáy lòng. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, hán, chính là nàng trong lòng có thế xúc không thể thành một vòng Minh Nguyệt. Hán cao cao tại thượng, mà nàng nhất định hèn mọn đến giống như bụi đất. Hỉ nhi so bất luận kẻ nào minh bạch, nàng và hán, hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Hán cao không thể chạm, nàng quá mức phổ thông cùng ven đường hoa dại cỏ dại một dạng. Nàng ngưỡng mộ hán, chỉ dám ở trong lòng thôi. Lúc này, một chút nhiệt độ, là nàng hy vọng xa vời. Hai người, phi dương trên không trung, cao lớn tuấn mỹ nam nhân một thân áo bào trắng giống như đích tiền, hắn ôm trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ hài, hai người bay vọt tại mảnh ngói phía trên nâng lên hạ xuống đẹp đến mức giống như một bức họa quyển. Rốt cục, đi đường tắt, rất nhanh thì đến chỗ cửa thành lúc này tiếng oanh minh ngập trời đứt hai, lưu niên minh nguyệt cùng hỉ nhi đều nhìn sang, chỉ bất quá, hai người một cái kinh ngạc. Một cái trợn mắt hốt mồm. Minh Nguyệt ca ca, cái kia đó là cái gì? Hỉ nhi bụ bẩm khuôn mặt, đô đô môi có chút mở ra, cả người thoạt nhìn ngốc manh vạn phần. Lớn trong mắt to phản chiếu lấy vô số màu đen như vậy to phi hành vật thể, bọn họ giống như chim, giống như con diều, hỉ nhi tìm tận tất cả thích hợp hình dung từ. Nhưng là, nàng cũng biết, toàn bộ không phải. Những vật này hoàn toàn phá vỡ nàng nhận thức. Hiểu lưu niên minh nguyệt cũng là một đôi hẹp dài con ngươi có chút trầm xuống, sau đó từ cuối cùng một khối ngói gạch nhảy xuống, áo trắng phiêu khởi, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó đem hỉ nhi buông xuống về sau nhân tiện nói, lên cửa thành nhìn xem, bất quá, không thể chạy loạn, nhất định phải đi theo ta. Hắn hướng về phía hỉ nhi nghiêm túc giao phó, tiếp lấy liền nhìn về phía không trung chỗ. Hắn lần này, tất nhiên cần phải đi xem một chút. Mặc dù không biết những vật này là cái gì nhưng là có một chút hắn có thể xác nhận, cái kia chính là, những cái này khẳng định lại là Vân Lam làm ra. Tốt. Hỉ nhi ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không chạy loạn, nhưng là cũng biết, đối với lưu niên minh nguyệt mà nói nàng liền là tiểu hải tử, một không chú ý liền sẽ gây sự tiểu hải tử. Cho nên, trừ bỏ nghiêm túc trả lời mới có thể để cho đối phương yên tâm bên ngoài. Cái khác tất cả giải thích cũng là bất lực. Thế là, Hỉ Nhi nghiêm túc đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng, nhưng là, đại đại đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Lưu Niên Minh Nguyệt cái kia đặt ở sau thắt lưng tay. Móng tay rõ ràng, tu bổ sạch sẽ chỉnh tề, có chút nửa năm quyền, nàng chỉ thích nhìn hắn, mỗi một chỗ cũng đẹp đến cực hạn. Nhưng mà, ngay tại Hỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái tay kia chậm rãi động. Thế là, tại nàng kinh ngạc bên trong hướng nàng duỗi tới. Chỉ bất quá tay chủ nhân cũng không quay đầu. Chỉ là thanh nhã thanh âm nói, vẫn là nắm ngươi tương đối an toàn. Vẫn là nắm ngươi tương đối an toàn. Hỉ nhi tâm đột nhiên chấn động, sau đó lại nhìn xem cái tay kia lúc, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút mũi chua cố nén muốn rơi xuống nước mắt, nàng mới chậm rãi vươn tay đặt ở lưu niên minh nguyệt trong tay. Sau đó, đại thủ chậm rãi bao trùm nàng tay nhỏ, là nàng tham nghiệm nhiệt độ. Hắn đối với nàng càng tốt, nàng lại càng sợ hãi tách rời. Có đôi khi đang nghĩ, bản thân, có thể hay không qua tham lam không biết chư nở dê mư cờ có được qua một quãng thời gian, cũng đã đầy đủ kinh diễm nàng tất cả tuế nguyệt. Nàng sợ hai tách rời, mới hẳn là thuận theo tự nhiên nên là chuyện phát sinh mới đúng dù sao, nàng đứng ở hắn bên cạnh, là như thế hèn mọn. Mỗi y một phút, mỗi một giây, nàng đều chân quý. Chương 1097, không cách nào địch nổi thắng lợi, 4. Mà lúc này trừ cái này một đầu bởi vì bị máy bay hấp dẫn lưu niên minh nguyệt cùng hỉ nhi hai người bên ngoài. Một bên khác Tạ Thiển Ngôn mọi người mới là chân chân chinh chinh chấn kinh vạn phần. Bọn họ cho rằng chiến trường lại sớm đã không phải là trong đầu chiến trường kia. Lúc này, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là phô thiên cái địa cự hình sinh vật nghe đồn trăm vạn đại quân chiến trường lúc này đã toàn bộ đều là thi thể, tử thương tối thiểu 2/3 người. Máu chạy thành sông thê thảm QNZ không sánh bằng những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật mang cho bọn hắn rung động trên bầu trời. 450 chiếc mới vừa mới dạng này mây đen, chúng nó tự do bay lượn trên không trung. Hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, hoàn toàn triệt để đổi mới Tạ Thiển Ngôn đám người tam quan. bởi vì vừa rồi Dương Nhất mấy người cũng cùng bọn hắn chào hỏi cho nên, bọn họ biết rõ, vật kia bên trong là có người. Chỉ bất quá, phi hành trên không trung dạng này động tác độ khó cao chẳng lẽ không choáng đầu sao, còn có cái kia trên mặt đất, trên trăm hai như vậy to màu đen vật thể, phát ra thanh âm to lớn xông ra ánh lửa có thể trên chiến trường thịnh phóng ra hồng sắc quang quang. Bọn họ bao quanh toàn bộ chiến trường, bên trong quân địch bị hoanh nổ không chỗ có thể trốn, còn có trên sân một chút ăn mặc màu đen quần áo quái dị người, bọn họ toàn bộ một đầu tóc ngắn, thân chính hình thể cường tráng, có trong tay cầm đồng dạng quái dị hộp đen, có chỉ là đơn thuần truy thủ. Giống như tử thần đồng dạng xuyên toa trên chiến trường quét ngang tất cả, thu gặt lấy địch tính mạng người. Mà những cái kia trong mắt bọn hắn tính chất uy hiếp cực cao địch nhân lúc này lại hoàn toàn không có một tia năng lực phản kháng, liên miên ngã xuống. Tạ Thiền Ngôn đám người nhìn xem nghiêng về một bên đồ sắt một màn, không khỏi phỏng đoán. Nếu như những người này cũng là một cỗ quân đội, cái kia phải cỡ nào cường đại nghịch thiên A, cho dù là bọn họ tinh anh nhất quân phương Bắc, chỉ sợ cũng không thể chống cự nửa phần cái này, những cái này đến cùng là ai, một bên tiểu tướng cả kinh nói. Còn có những vật này quá nghịch thiên, quá kinh dị, thật bất khả tư nghị, quá vượt quá tưởng tượng. Tạ Thiền Ngôn đám người quả thực đều muốn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nhìn xem lúc này chiến trường, khó trách từ cùng nơi xa liền nghe được điếc thai thanh âm, hiện tại rốt cuộc biết, những cái kia oanh minh là chuyện gì xảy ra, một chiếc nào chiếc đen xì ra hỏa, từng cái phát ra âm thanh lúc phía trước liền nổ tung một đóa to lớn tử vong chi hoa, sắp xếp cùng nhau giống như kiên định không thay. Đổi thành lũy, cơ bản không có quân địch dám tới gần nơi đó. Cho nên, bọn họ cũng là như vậy bị bao vây tại đồ sắt giữa sân ở giữa. Thi thể chồng chất càng ngày càng nhiều, huyết tinh vị đạo tràn ngập một mảnh. Tạ Tạ đại nhân, chúng ta còn muốn ra sân sao? Một bên tiểu tướng cẩn thận từng ly từng tí cả lăm mà nói. Lúc đầu, bọn họ là đến trợ giúp. Thế nhưng là, đến hiện trường về sau mới phát hiện. Bọn họ rõ ràng chính là dư thừa, hơn nữa, bọn họ thực chạy tới trợ giúp, ngược lại sẽ thành vướng bận. Dạng này sự thật không thể không nói rất đả kích Tạ Thiền Ngôn cũng là biết rõ, cho nên rất quyết đoán lắc đầu. Những vật kia mục tiêu công kích là phạm vi lớn, chúng ta đi lên sẽ chỉ ra tăng gánh vác cho bọn họ thêm phiền. Quả nhiên, việc này thực để cho đám người không khỏi đánh bại. Thế nhưng là những người này, những vật này rốt cuộc là từ chỗ nào đến, vì sao sẽ giúp chúng ta bắc cảnh đâu? Thoạt nhìn rõ ràng chính là giúp đỡ, cường đại như vậy giúp đỡ, thực sự là điếu tạc thiên. Nhưng mà, đúng lúc này các ngươi nhìn. Vậy có phải hay không chiến thần đại nhân trong đó một cái chiến binh chỉ trong chiến trường một chỗ kích động nói. Tất cả mọi người mới phát hiện, có một tổ người áo đen ở giữa, một cái quen thuộc đến cực điểm thân ảnh đứng ở nơi đó. Chương 1098, nhận biết nàng chúng đều là phúc, nam. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, nàng riêng một ngọn cờ chỉ là tĩnh tĩnh đứng đấy, nhưng là cường đại khí chẳng để cho người ta không thể bỏ qua. Một thân chiến giáp thân hình mảnh mai. Tuy là nữ tử nhưng là anh chất hiên ngang, khuôn mặt thanh lanh cao ngạo, tại sát phạt bên trong đạm nhiên tự nhiên. Mà nàng chung quanh 5-6 tên đen trang nam tử rõ ràng chính là ủng hộ lấy nàng bộ dáng, vì nàng mở ra một chỗ thiên địa, tại chiến loạn bên trong không người dám gần nàng thân. Thực sự là chiến thần đại nhân còn sống lúc này, tiểu tướng kích động trừng to mắt nói. Những người này nguyên lai là chiến thần đại nhân mang đến. Thật lợi hại, ta thiên chiến thần đại nhân lại đã cứu chúng ta bắc cảnh một lần. Đó là, chiến thần đại nhân thật là chúng ta bắc cảnh phúc tinh. Một lần, nếu như không có chiến thần đại nhân, bọn họ khả năng sớm đã không còn quốc, không có nhà. Liền ngay cả mình, cũng không phải chết ở lần thứ nhất chiến trường, chính là chết ở lần thứ hai trên chiến trường. Nhưng mà, lúc này Tạ Thiền Ngôn cũng là nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt một tia rõ ràng chấn động. Còn sống liền tốt, sống sót liền tốt, cùng là người như vậy, làm sao có thể khinh địch như vậy liền sẽ chết đi đâu? Nhớ tới lúc trước đối phương vẫn là dưới tay hắn một tên lính quèn, ai có thể nghĩ tới lập tức phát triển đến bây giờ dạng này thành tựu đâu? Hơn nữa cho đến bây giờ QNZ không ai có thể rõ ràng Vân Lam cực hạn ở nơi nào, nàng thực lực phảng phất một cái động không đáy, mặc kệ như thế nào khó khăn đến trong tay nàng đều giải quyết dễ dàng. Hắn rất tự hào có thể nhận biết người như vậy. Mà lúc này trong chiến trường Vân Lam, cũng là liếc mắt liền thấy được Tạ Thiền Ngôn. Nàng khuôn mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt cười. Đầu này Tạ Thiền Ngôn, biểu lộ kinh ngạc. Mới vừa rồi đó là chiến thần đại nhân đang đối với hắn cười sao như thế ánh mắt, tổng cảm giác mình tâm tư đều muốn bị xem thấu đồng dạng. Tạ Thiện luôn không khỏi mấy phần cuốn bách. Hiểu, ngay tại hắn vì ý nghĩ của mình buồn cười lúc đột nhiên đã lâu không gặp Tạ đại nhân thanh âm quen thuộc tại trước mặt vang lên. Tạ đại nhân chấn kinh ngẩng đầu, liền thấy mới vừa rồi còn trên chiến trường Vân Lam đã đứng ở cách hắn 3 mét có hơn khoảng cách. Chiến thần đại nhân tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ bọn họ hoa mắt vừa rồi chiến thần đại nhân rõ ràng liền ở trong sân, làm sao đột nhiên, liền ra hiện tại trước mặt bọn họ mà lúc này Vân Lam nhìn xem đám người chấn kinh khuôn mặt, cũng không có giải thích. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không cần kinh ngạc, Tạ đại nhân là tới trợ giúp ta nếu như không ngại mà nói, nơi này bên ngoài một dặm trong rừng cây nhỏ có chúng ta người, Tạ đại nhân trước tiên có thể mang các chiến sĩ trước đi nghỉ ngơi. Lúc này, Tạ Thiện luôn đám người đứng ở chỗ này cũng không phải là một sự tình. Cửa thành lúc này không có khả năng mở ra, chiến trường lại quá mức hỗn loạn, đứng ở chỗ này có hại vô lợi. Cho nên, Vân Lam mới gọi hắn đi qua rừng cây ương hỏa tiểu đội ở lại địa thượng đằng đợi. Hiển nhiên, Tạ Thiện luôn cũng là biết rõ. Cho nên liền cung kính nhẹ gật đầu, là chiến thần đại nhân nhưng mà, Vân Lam lại là cười nói, Tạ đại nhân vẫn là gọi ta Vân Lam á dù sao. Tạ Thiện Nôn trước kia còn là nàng cấp trên, bây giờ gọi nàng đại nhân, nàng thực sự không quen. Thế nhưng là, Tạ Thiện Nôn làm sao đáp ứng, chiến thần đại nhân, nếu như không cứ gọi ngài chiến thần đại nhân, vậy cũng nên cứ gọi ngài tiên hậu nương nương. Mặc kệ thân phận nào, cũng là vô cùng tôn quý. Hắn làm sao có thể gọi thẳng Vân Lam kỳ danh Vân Lam cũng là sờ lỗ mũi một cái, vậy quên đi, vẫn là chiến thần đại nhân a tiên hậu cảm giác nàng về coi tiên đồng dạng. Không còn làm xoan suýt, thế là, Tạ Thiện Nôn liền lắc lắc eo, chiến thần đại nhân, Tạ mộ lui xuống trước đi. Chương 1099, thầy đi tất cả hát ám, 6. Vân Lam gật gật đầu, liền đưa mắt nhìn Tạ Thiện Nôn đám người quân đội rời đi nhưng mà, Tạ Thiện Nôn đầu này đội ngũ, bên trong rất nhiều khuôn mặt mới. Nhưng là thống nhất vô số ánh mắt toàn bộ lưu luyến không rời hoặc ngưỡng mộ nhìn xem Vân Lam. Đây chính là bọn họ chiến thần đại nhân A thực sự là nghe danh không như người mặc dù, bắc cảnh pho tượng kêu y lý nguyên mỗi ngày đều tại quỳ lệ đã trở thành tượng nữ thần may mắn. Không có người không biết chiến thần đại nhân bộ dáng nhưng nhìn đến chân nhân thời điểm mới phát hiện, pho tượng vĩnh viễn là pho tượng, không có bản nhân phần kia chấn động khiến người sợ hãi khí chàng, đạm nhiên tự nhiên còn có không giận tự uy bá đạo. Chỉ là lẳng lặng đứng đấy liền để cho người ta không thể bỏ qua, một thân phong hoa chói mắt. Ai ngờ là hồng trang chiến thần đại nhân không chỉ là nam nhân thiên hạ mẫu mực càng là nữ tử thần tượng. Hiện tại bắc thần, rất nhiều nữ tử cũng bắt đầu ra dáng học võ. Nếu là lúc trước, người khác nghe khẳng định cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cho rằng nữ tử nên cầm kỳ thư họa, ở nhà giúp chồng dạy con, mà không phải làm tập võ thô bỉ như thế không chịu nổi sự tình. Nhưng là bây giờ, toàn bộ tập tục cũng thay đổi. Nữ tử đều lấy chiến thần đại nhân làm gương ai dám chế rêu đây chẳng phải là trở thành toàn bộ bắc cảnh công địch sao cho nên, chiến thần chi danh, sớm lấy trở thành bắc cảnh người trong cảm nhận tín ngưỡng những binh lính này từ tiến vào quân doanh bắt đầu, nghe nhiều nhất, chính là chiến thần đại nhân sự tích. Như si như say đều có thể đọc ngược như chạy. Bây giờ thấy bản tôn, làm sao có thể đủ không kích động không hưng phấn không nghĩ lúc đầu cho rằng chết rồi chiến thần đại nhân còn sống. Còn cách bọn họ xa 3 mét khoảng cách nói chuyện, loại cảm giác này có bao nhiêu hưng phấn chỉ có bọn họ mình biết rồi. Mà Vân Lam cũng là thu hoạch một sóng lớn sùng bái lóe sáng ánh mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nàng đôi mắt lại trở về trên chiến trường. Lúc này, nhìn xem chiến trường chém giết còn có chiến hỏa, Vân Lam trong lòng nặng nề. Nàng cũng không có cảm thấy bản thân ghê gớm thế nào dù sao, trận này chiến hỏa bản thân lì hệ nở là không công bằng. Thế nhưng là, vì bảo hộ bắc cảnh, coi như nàng vì tư lợi, là một cái băng lãnh vô tình sát phạt ác ma a bởi vì, chỉ có triệt để xóa đi những cái này, mới có thể tẩy đi hắc ám. Nếu như có thể dùng cái này 2 triệu người tính mệnh cải biến hiện tại giặc cướp nổi lên bốn phía, chứng khí mù mịt tiềm long đại lục cục diện, nàng nguyện ý làm một cái vô tình đào phủ. Chỉ có dạng này, toàn bộ tiềm long đại lục thai hỏa mới có thể trừ tận gốc, thời đại hòa bình mới có thể đến. Tương lai sẽ như thế nào nàng không biết, nhưng là chí ít có nàng tại thời kỳ. Nàng không cách nào nhìn thấy bắc cảnh bị công hãm thành một mảnh vong đều. Không chỉ là những cái này tín ngưỡng người khác, nơi này, cũng là nàng các huynh đệ cố thổ. Đồng dạng cũng là nàng và lịch tiện tước mới quen chi địa, cùng là, bọn họ thành thân địa phương. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng hủy diệt hơn nữa, ứng toàn bộ Tiềm Long Đại Lục mà nói, Bắc Cảnh hủy diệt đều không phải là chuyện tốt. Cao Y Đi A Phương Na Y tốt đẹp như thế, hòa bình, giống như đám người nội tâm một khối thánh địa. Cho nên, liền để nó một mực tồn tại hạ đi ai. Nhưng mà, lúc này trên cửa thành toàn thân áo trắng lưu niên Minh Nguyệt nắm Hỉ Nhi chậm rãi đi lên tường thành. Cho dù là hắn, lúc này cũng bị dưới thành một màn rung động con mắt. Những cái này đến cùng là cái gì còn nữa, những người này lại là người nào? Nhưng là, tại nguyên một phiến sát phạt chiến trường bên trong, lưu niên Minh Nguyệt một chút đã tìm được Vân Lam tồn tại. Nàng lúc này đứng ở một nơi đất trống biên giới, thoạt nhìn tâm tình phảng phất rất là trầm trọng. Xác thực, giết chóc loại vật này, vĩnh viễn sẽ không để cho người khoái hoạt. Chương 1100, chúng ta đầu hàng, 7. Thừa tướng đại nhân, đúng lúc này, trên tường thành Lý Minh đám người thấy được Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó cũng là đi tới. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt bên cạnh Hỉ Nhi thời điểm ngẩn người, thừa tướng đại nhân thế mà mang một cái tiểu nữ hài đi tới trên tường thành không phải quân quy vấn đề, mà là lúc này dưới tường thành, sát chết khắp nơi. Liền xem như bọn họ nhìn QNZ không khỏi có chút nhìn thấy mà giật mình. Tiểu nữ hài chẳng phải là sẽ dọa sợ, nhưng là, ra ngoài ý định là, một bên Hỉ Nhi y y nguyên một đôi thanh tịnh mắt to. Phảng phất dưới thành sự tình không có đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Lương Hổ đám người không khỏi bắt đầu đối với Hỉ Nhi có chút thay đổi cách nhìn. Ngay cả Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là kịp phản ứng, lên thành tường trước đó hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ là như thế này hình ảnh. Thế là lập tức nhìn một chút Hỉ Nhi, phát hiện nàng không có cái gì khó chịu mới buông một chút tâm. Hiểu đám người lại làm sao biết kỳ thật Hỉ Nhi là sợ hãi, nhưng là, vì không trở thành tất cả mọi người lo lắng vướng víu cùng gánh vác. Nàng để cho mình giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng dạng này khắc chế không cho mẫn cảm Lưu Niên Minh Nguyệt phát hiện diễn kỹ, liền chính nàng đều bội phục mình. Những cái này người đến là ai rốt cục, Lưu Niên Minh Nguyệt nhịn không được hỏi ra miệng. Hắn không có lại chú ý Hỉ Nhi, mà là nhìn xem Lương Hổ đám người nói. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt tra hỏi, Lương Hổ đám người lập tức nói, đây đều là chiến thần đại nhân mời đến, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như thừa tướng đại nhân hiếu kỳ, có thể hỏi một chút chiến thần đại nhân. Hiểu Lưu Niên Minh Nguyệt lại là khẽ lắc đầu, không cần quả nhiên, những người này là Vân Lam mang đến. Nhìn một chút chiến hỏa phía dưới, càng ngày càng ít quân địch, hắn hẹp dài đôi mắt một tia tinh mịch. Từ nhớ kỹ ngay từ đầu, hắn còn nói qua Vân Lam cùng dị hoàng đại nhân không thích hợp lời nói. Hiện tại kịp phản ứng mới 10 phần sai. Bởi vì, cho dù là hắn, QNZ bắt đầu đoán không ra Vân Lam rốt cuộc là một cái như thế nào người, bất kể là thực lực, vẫn là thân phận, đều sâu không lường được. Dạng này tiềm lực, giản làm cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Nàng cũng không có trở thành dị hoàng đại nhân vương hữu. Ngược lại, bởi vì nàng, dị hoàng đại nhân bây giờ mới càng nhanh quật khởi. Đám người này, nếu như hắn đoán không sai, hẳn là dùng để đối phó thập đại gia tộc ga đồng dạng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất có thể đoán được đến lúc đó thập đại gia tộc chấn kinh thần tình. Nhưng mà, lúc này trên chiến trường, Miên Dương nhìn một chút Tiền Đại Tôn, không có ý tứ, ta thắng. Lúc này, Miên Dương bốn phía đã bị thanh không một mảng lớn, đã không có người lại tới gần hắn. 200 vạn đại quân, bị bọn họ đổ sát chỉ có mấy ngàn người. Nhưng mà, không biết là không phải cố ý, Bát đại quân vương bị lưu lại lúc này, bọn họ khuôn mặt ngốc trệ nhìn xem xác chết khắp nơi chiến trường bọn họ thua rất thảm chọc phế quỳ trên mặt đất, bọn họ hô to, chúng ta đầu hàng, biết rõ một khắc cuối cùng, bọn họ mới nhận rõ hiện thực. Thế nhưng là, bọn họ tình ngộ, là xây dựng ở cái này toàn bộ chiến trường trên thi thể. Còn lại mấy ngàn người cũng đều vứt xuống vũ khí thống nhất quỳ xuống, kỳ thật bọn họ sớm đã không còn đấu trí. Tại những vật này đi ra một khắc này, bọn họ liền biết mình không có khả năng đánh thắng. Thế nhưng là, có đôi khi quân lệnh càng vô tình, bọn họ quân vương chưa hề nói đầu hàng, bọn họ đầu hàng cũng là đường chết một đầu. Trên cửa thành An Viêm thành các binh sĩ nhìn một màn này, bọn họ không có gieo họ, không có vui sướng. Bởi vì, toàn bộ chiến trường thi thể nói cho bọn họ biết, chiến tranh tàn khốc. Chương 1101, Phảng phất địa ngục nhân gian, 8. Trong lòng bọn họ bi thương bởi vì bọn hắn mặc dù thắng, nhưng là, tại sát phạt bên trong, bọn họ lại bại. Những cái kia chết đi người, mặc dù là quân địch nhưng là QNZ cùng bọn họ là đồng dạng thân phận. Chỉ bất quá, làm đối thủ, bọn họ tương đối may mắn thôi, bọn họ có chiến thần đại nhân, cho nên bọn họ lông tóc không thương. Thế nhưng là, nếu như không có chiến thần đại nhân, lúc này, phía dưới xác chết khắp nơi chính là bọn họ. Cho nên, bọn họ có đáng giá gì vui vẻ đánh thắng chiến không là bọn họ. Bọn họ, cũng là được cứu đến người sống sót. Lúc này, đứng ở cửa thành phía trên, khi thật sự thắng lợi tiến đến, khi tất cả tiếng động lớn nháo đều an tĩnh lại, đám người hướng cửa thành phía dưới nhìn lại, là trăm vạn thi thể tầng tầng lớp lớp, máu chảy thành sông đỏ tươi, phảng phất địa ngục nhân gian. Không có người có thể hình dung loại kia rung động loại thời điểm này, nếu như đám người còn có thể bật cười thật đúng là tâm lý tố chất mạnh bao lớn. Nhưng mà, đứng ở cửa thành phía dưới ưng hỏa đội QNZ hoàn toàn không có trên máy bay mọi người thấy rung động. Bọn họ nhìn xuống dưới mặt đất, cảm giác mình được lái vào nhân loại diệt tuyệt tận thế trận. Phía dưới lít nha lít nhít thi thể, toàn bộ đều đến từ quân địch. Cái này chính là chiến tranh. Mỗi người tâm, đều đột nhiên trở nên phi thường gánh nặng. Mà nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 8 quốc vương vương còn có hơn ngàn binh sĩ, miên dương đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời quay người nhìn về phía chỗ cửa thành. Những người này, các ngươi xử lý A Lý Minh đám người mới phản ứng được, bọn họ thế mà ở nơi này ngẩn người. Mở cửa thành Lương Hổ hạ lệnh. Sau đó, két két như vậy cửa thành lớn bị từ từ mở ra, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đã xuống núi. Kim quang quang mang giống như Phật quang giống như mang theo siêu độ giống như lực lượng vùng khắp toàn bộ chiến trường. Mà cửa thành từ từ mở ra, tiếp nạp kim sắc quang mang này. Lý Minh đám người mang theo trên cửa thành chiến sĩ chậm rãi đi tới, mỗi người khuôn mặt đều độ bên trên kim quang thần sắc trang nghiêm vô cùng chói lại. Mang về thành Lý Minh vung tay lên lập tức, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Bọn họ đem quỳ trên mặt đất mặt xám như cho thất đại quân vương còn có mấy ngàn tên quân địch toàn bộ giữ lại đứng lên cảm ơn các ngươi Lý Minh, Nghiêm Tuấn, Lương Hổ, Đại Sơn bốn vị tướng quân đột nhiên hướng về miền dương, tiền đại tôn mấy người ưng hỏa các đội. Viên quỳ xuống tạ ơn sau lưng An Viêm thành các binh sĩ đồng dạng toàn bộ quỳ xuống đất, bọn họ gục đầu xuống chân thành cảm tạ. Ai không cần tiện tay mà thôi, mọi người mau dậy đi, mau dậy đi. Một bên tiền đại tôn lập tức không biết làm sao mà nghĩ đỡ dậy đám người. Thế nhưng là, tất cả mọi người thờ ơ bọn họ y lì nguyên quỷ, sau đó trân trọng hướng về ưng hỏa đội đập dập đầu mới chậm rãi đứng dậy xem ra, nam cảnh bốn nước lớn cũng là ít ngày nữa thì sẽ đến. Đột nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy một bên Vân Lam chậm rãi đi tới. Nghe được hắn lời nói, Lý Minh đám người lập tức nói, chiến thần đại nhân. Còn lại liền giao cho chúng ta là được rồi. Bọn họ cũng là chiến sĩ, cũng cần chiến hỏa đốt cháy mới có thể trưởng thành. Không có khả năng mãi mãi cũng dựa vào chiến thần đại nhân, nhưng mà, Vân Lam cũng là giống như bọn hắn ý nghĩ. Vì vậy nói, cho nên, ta là tới cùng mấy vị tướng quân cáo biệt. Thời gian không nhiều lắm, nàng còn được đi kinh thành nhìn cựu vương gia, sau đó tìm một số người tính sổ liền chạy về dị năng đại lục. Lúc này, mỗi một phút mỗi một giây đều không thể bị dở dang. Nhanh như vậy, Lý Minh đám người kinh ngạc. Không nghĩ tới Vân Lam một khắc QNZ không định dừng lại hiện tại chiến sự đã ổn định, chuyện kế tiếp các ngươi đã có thể tự mình xử lý. Ta còn muốn hồi kinh thành một chuyến, thời gian cấp bách. Cho nên không thể bị dở dang, Vân Lam nhíu mày.